Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 33, Ô Ngộ. Tôi không biết mình hôn mê bao lâu, cảm nhận được có người chạm vào cơ thể tôi. Trong đầu tôi hỗn loạn, giật mình tỉnh lại. Thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh trăng trên bầu trời. Trăng khuyết dịu dàng rất sáng, chiếu lên ngọn cây cao. Sau đó, tôi cảm nhận được một đôi tay dịu dàng nhấc đầu tôi lên, đặt thứ gì đó mềm mại ở sau gáy. Tôi nhìn thấy một bên mặt cô ấy trong bóng tối. Cô ấy vẫn chưa phát hiện tôi tỉnh lại, hơi sững sờ một lúc, cúi đầu ôm tôi vào trong lòng. Lúc này, đến lượt tôi sững sờ. Mặt tôi dán vào cổ cô ấy, hơi thở trên người cô ấy nhàn nhạt, dịu dàng và ngọt ngào. Cô ấy thấp giọng, "Ô Ngộ, anh đừng có chết nhé, còn 20 phút nữa xe cấp cứu mới đến. Anh đừng chết như vậy, tôi không chịu đựng nổi đâu." Cho dù trên người rất đau, nhưng tâm trạng của tôi đột nhiên khá hơn, giống như ma xui quỷ khiến, tôi hôn một cái lên xương quai xanh của cô ấy. Hôn xong hơi hối hận. Rốt cuộc tôi đang làm gì thế này? Cô ấy lập tức bất động. Tôi gọi, "Đàm Dạo." Cô ấy buông tôi ra, vẻ mặt vui mừng. "Anh tỉnh rồi." Tôi nói, "Nếu không tỉnh thì cô sẽ thực sự cho là tôi đã chết rồi." Tôi vịn cánh tay cô ấy lảo đảo đứng lên. Cô ấy lo lắng nhìn tôi. "Phía sau đầu anh sưng một cục lớn, còn chảy máu nữa." Tôi đáp, "Không sao, chỉ là bị đụng vào thôi." Cô ấy bắt lấy tay tôi, đôi mắt mở lớn, không nói lời nào. Sự càn quấy bình thường biến mất, giống như một con vật nhỏ căng thẳng. Tôi không nhịn được cười. Cô ấy im lặng rồi lên tiếng. "Anh còn cười được sao? Bị đụng đến ngốc rồi." Tôi hỏi cô ấy, "Sao cô tìm được tới đây?" Cô ấy đáp, "Cho nên mới nói, anh chạy nhanh như vậy làm gì? Muốn làm anh hùng ư? Trên xe tôi có định vị GPS, tôi thấy anh đỗ xe ở đây không đi, nên tìm tới. Sau đó đứng dưới chân núi gọi điện thoại, anh cũng không bắt máy. Tôi cảm giác được xảy ra vấn đề, nên tìm lên, may mà tôi đến kịp." Tôi nhìn phía bắp chân cô ấy, quả nhiên có rất nhiều vết máu do bụi gai gây ra. Trên cổ tay cũng loáng thoáng có, nhưng cô ấy dường như chả hề để ý. Tôi thì để ý đấy. Tôi cầm chặt tay cô ấy, ngón tay khẽ vuốt ve hỏi, "Không sợ sao?" Cô ấy vẫn không nhúc nhích chỉ đáp, "Sao quan tâm được nhiều như vậy?" Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt cô ấy vẫn trong trẻo như vậy. Một lát sau, cô ấy rút tay về, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Cô ấy hỏi, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Tôi để cho cô ấy xìu đi về khoảng phía dưới rừng kia. Quả nhiên, chỗ đó đèn đã tắt, người và chim đều đã biến mất tăm không thấy bóng dáng. Tôi bảo cô ấy lập tức báo cho Thẩm Thời Nhạn, sau đó kể lại chuyện đã xảy ra cho cô ấy. Trong lúc đợi cảnh sát đến, hai chúng tôi ngồi dựa vào tảng đá. Xung quanh vẫn tối như cũ, chỉ có đèn pin trong tay cô ấy lập lấy ánh sáng. Cô ấy hỏi, "Chu Tử Hàn kia có gì đặc biệt nhỉ?" Tôi đáp, "Nhìn qua thì cậu bé kia rất bình thường." Cô ấy nhíu mày suy nghĩ, "Nhất định là có nguyên nhân." "Ừ." Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đêm nay sao vô cùng ít, màn trời vĩnh viễn không thay đổi, lộ ra sự cô quạnh. Tôi móc điếu thuốc từ trong túi ra, vừa định châm thì ánh lửa chiếu vào mắt cô ấy. Cô ấy hỏi, "Anh không thể cai thuốc sao?" Tôi ngậm điếu thuốc đáp, "Cô xem có người thợ nào không hút thuốc không?" Cô ấy mỉm cười, nụ cười ấy dường như có ý tứ sâu xa nào đó. Tôi bỏ điếu thuốc xuống hỏi, "Muốn thử một chút không?" Cô ấy lắc đầu. "Tôi không thích phụ nữ hút thuốc." Tôi nói, "Rất tốt, tôi cũng không thích." Sau đó tôi phát hiện tay cô ấy không nhúc nhích, hình như đang bứt cỏ dại trên mặt đất. Sau đó vân vê bóp nát rồi vứt đi. Tôi nhìn hành động lén lút của cô ấy. Không phải nói cô sẽ là người phá án sao? Hiện tại đại thám tử có giải thích gì không? Cô ấy phủi sạch tay. Anh xem nhé, người đàn ông này bắt cóc trẻ em không phải là vì tiền, nếu không đã bắt cóc bọn trẻ nhà giàu rồi. Dựa theo anh nói, cũng không có dấu vết tra tấn ngược đãi rõ ràng. Không phải là để thỏa mãn phương tiện dục vọng của bản thân. Nếu nói, gã giống như kẻ đầu óc có vấn đề bắt cóc trẻ em, nhưng mỗi lần gã hành động rất gọn gàng linh hoạt, sức phán đoán rất mạnh. Hơn nữa, gã bắt cóc trẻ em đều tuân theo quy luật đấy. Gã cũng không bán những đứa trẻ này đi, mà đều giấu ở chỗ này. Anh nói xem, rốt cuộc gã làm vì điều gì? Tôi đáp, không phải vì tiền, không phải vì lợi ích, cũng không phải vì dục vọng. Hành động cũng rất tỉnh táo. Cái này hoặc là vì tình, hoặc là vì thù. Đàm Giảo hơi sửng sốt, dường như không ngờ tới tôi sẽ nói như vậy. Cô ấy nói, ừ, anh nói như vậy cũng có khả năng, nhưng chúng ta có thể thông qua quan sát hành vi của gã, chạm được gần đến tâm tình của gã hơn một chút. Anh thấy đấy, tôi phát hiện gã lựa chọn nạn nhân trong cùng một khu vực. Hai đứa bé 7-8 tuổi kia cũng nhỏ gầy, nhìn như là 5-6 tuổi. Cho nên độ tuổi gã lựa chọn cũng rất tập trung, đều là bọn trẻ ở gia đình bình thường. Gã phí nhiều công sức như vậy lại chỉ đem bọn chúng nhốt ở chỗ này, càng giống như làm bạn với gã hơn. Tôi ngồi đối mặt với cô ấy, trong bụi cỏ có tiếng dế kêu, xa xa chân núi ánh đèn lập lòe. Cảnh sát đã đến rồi. Tôi nói, tài liệu do cảnh sát cung cấp, gã từng được huấn luyện ăn cắp chuyên nghiệp đã lâu lắm rồi. Đàm Giảo nói, những người bị tập đoàn tội phạm ăn cắp khống chế, phần lớn đều không có gia đình. Có đứa trẻ còn bị què. Hai bọn tôi im lặng một lát, cô ấy lên tiếng. Nhưng mà gã và con thuyền kia cùng với chuyện của chúng ta, rốt cuộc có liên quan gì? Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người nọ chỉ huy bầy chim. Trên mặt gã là nụ cười vừa vui vừa sầu, biến thái. Tôi nói, Đàm Giảo, khi ở trên thuyền, cô chưa từng gặp người này sao? Đàm Giảo sửng sốt đáp, chưa, tôi không có ấn tượng. Tôi nói, tôi cũng vậy, chỉ có bắt được gã mới biết được sự thật. Chương 34, Đàm Giảo. Tiếng bước chân truyền đến, cảnh sát đã đến nơi, gió đêm lành lạnh thổi qua, tôi cảm nhận được buổi đêm này khiến người ta nhốn nháo. Ô Ngộ đầu đầy máu đứng yên, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, tôi vẫn còn cảm thấy nóng rực ở chỗ trên cổ kia. Vừa rồi là vô tình anh đụng phải hay là thật sự cố ý khẽ hôn? Tôi cũng đứng cạnh liếc anh, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú. Tôi cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh không phải là loại đàn ông như vậy, là do tôi suy nghĩ dung tục. Người đi tới đầu tiên là Thẩm Thời Nhạn, ánh mắt anh ta hơi phức tạp liếc chúng tôi. Sau đó giống như những cảnh sát khác, nhìn về phía cái đầu dọa người của Ô Ngộ. Bác sĩ cũng tới, nhanh chóng băng cho Ô Ngộ. Thẩm Thời Nhạn đi đến trước mặt tôi. Chúng ta nói chuyện một chút. Tôi đi sang một bên với anh ta, quay đầu nhìn lại. Ô Ngộ ngồi trên tảng đá, đang để cho bác sĩ xử lý vết thương, ánh mắt nhìn chúng tôi. Ánh mắt xa xăm ảm đạm khiến người ta nhìn không thấu. Tôi không khỏi vô thức đứng thẳng lưng trước mặt Thẩm Thời Nhạn, nét mặt xa xầm, nghiêm túc kể lại mọi chuyện xảy ra đêm nay. Thẩm Thời Nhạn nhanh chóng ghi chép vào sổ. Lúc ấy Ô Ngộ đang ở nhà Chu Hiểu Ngư, không nói lời nào, liền lập tức đuổi theo. Anh ta nói, tôi lập tức đi tới kiểm tra máy quay, trong vòng 3 con phố đều không có tung tích người đàn ông kia. Sao anh ta lại tìm được tới nơi này? Tôi sững người mấy giây mới kịp phản ứng. Chu Hiểu Ngư là Tráng Ngư. Tôi vội nói, chỗ bạn tôi không sao chứ? Thẩm Thời Nhạn đáp, không sao, không xảy ra chuyện gì hết. Còn nữa, tôi cũng đã xem camera ở nhà hàng hai người nhắc tới. Anh ta nói chưa hết, nhưng ánh mắt sáng ngời nhìn tôi. Tôi nghĩ thầm, anh ta làm việc quả thực là kín đáo, không dễ lừa gạt. Nguy rồi, vừa nãy chuyện xảy ra đột ngột, lại vội vàng trao đổi chuyện với Ô Ngộ, còn quên chưa thống nhất lời khai. Chúng tôi đi theo đám chim tìm được tới đây, hiện tại phải lừa gạt thế nào đây? Nhắc tới cũng thật kỳ quái, lúc đi xem mặt Thẩm Thời Nhạn giống như là một nhà sư thiếu lâm. lúc này ở hiện trường vụ án, tâm trạng lại linh hoạt. Anh ta như biết trong lòng tôi nghĩ gì, đột nhiên chậm rãi dịch sang bên cạnh một bước, ngăn cản ánh mắt tôi nhìn về phía Ô Ngộ. Sau đó ngước mắt, nhìn chằm chằm tôi. Đèn pha bọn họ mang đến rất sáng, trong mắt người đàn ông này, ngoài tìm kiếm, còn có sự kiên định nào đó. Thỉnh thoảng, bạn sẽ bị rung động bởi những ánh mắt như vậy đấy. Tôi im lặng một lát nói. Anh muốn tôi nói thật, nhưng mà tôi nói thật, liệu anh có tin không? Anh ta đáp. Tin. Đáp lại cũng dứt khoát rồi, tôi vô thức hỏi. Tại sao? Anh ta nói. Bởi vì tôi biết rõ, cô là người ngay thẳng. Không thể không nói, lúc này trong lòng tôi hơi ấm áp lên, có chút cảm động. Nghĩ lại, tôi cũng đã làm một chuyện ngay thẳng với anh ta, đó là không hề do dự đá anh ta. Tôi sờ mũi. Dù sao tôi nói những lời này, anh không cần phải ghi chép lại đâu. Chúng tôi nghi ngờ gã sẽ ra tay với bọn trẻ trong nhà hàng, còn cả cháu của bạn tôi, là vì trong ảnh chụp ở hiện trường có xuất hiện những con chim kia. Thẩm Thời Nhạn thực sự bất ngờ. Chim? Anh ta hơi nhớ lại. Cô nói là đám chim màu đen, đuôi rất nhọn kia. Không hổ là cảnh sát hình sự, năng lực quan sát cẩn thận mạnh mẽ như vậy. Tôi gật đầu, kể lại chuyện chúng tôi phát hiện ra mối liên hệ của đàn chim với vụ án. Chỉ là không nhắc lại chuyện xảy ra trên con thuyền. Về phần giải thích logic, trong đó cũng rõ ràng. Đám chim kia cũng tấn công Ô Ngộ, trên người anh ấy có vết thương do bị mổ. Anh nói xem, có phải gã đàn ông kia huấn luyện bầy chim không? Nếu quả thật như lời hai người nói, tất nhiên sẽ tồn tại liên hệ. Vậy thì có khả năng này. Thẩm Thời Nhạn trầm tư nói. Nhưng chim tấn công người ư? Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là lần đầu tôi nghe nói đến chuyện này. Tôi sẽ hỏi Ô Ngộ. Chúng tôi xoay người về phía Ô Ngộ, vết thương trên đầu anh đã được xử lý đơn giản, máu trên mặt đã lau đi, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng. Tôi nhìn anh, đột nhiên không hiểu sao, trong lòng cảm thấy chua xót. Chương 35. Lúc tôi và Thẩm Thời Nhạn đi qua, tôi lên tiếng. Ô Ngộ, tôi đã kể cho anh ấy chuyện về đàn chim. Thẩm Thời Nhạn im lặng liếc tôi. Ô Ngộ gật đầu. Ừ. Tôi nhìn chằm chằm phần bị sưng sau gáy anh. Còn đau không? Bác sĩ ở bên cạnh xen vào. Làm gì có chuyện không đau chứ, mới bôi có chút thuốc, chỉ có đau hơn thôi. Chàng trai, cậu mau đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng đi, hiểu không? Đầu bị đụng có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Ô Ngộ đáp. Cảm ơn. Tôi lập tức hơi bất an, Ô Ngộ nhìn về phía tôi, thấp giọng. Thật sự không sao đâu. Tôi nói nhỏ, kiểm tra hết mới biết được. Trong mắt anh lập tức hiện lên ý cười, lại nhìn Thẩm Thời Nhạn, còn trong lòng tôi thì hơi hồi hộp. Vẻ mặt Thẩm Thời Nhạn thản nhiên mở miệng. Tôi sẽ hỏi thật nhanh. Ô Ngộ gật đầu. Thẩm Thời Nhạn lại hỏi lần nữa chuyện xảy ra đêm nay, Ô Ngộ nói rõ ràng tất cả. Cuối cùng, Thẩm Thời Nhạn đóng cuốn sổ lại. Hai người đi bệnh viện đi, nếu có gì cần, tôi sẽ liên hệ sau. Chuyện này khiến tôi hơi giật mình. Ô Ngộ hỏi rằng, cảnh sát Thẩm, gia đình Chu Tử Hàn kia có thứ gì đặc biệt không? Tôi nghe xong lập tức tỉnh táo. Thẩm Thời Nhạn bị hỏi khó rồi, suy nghĩ lắc đầu. Tôi tạm thời không nghĩ ra, tôi sẽ lưu ý vấn đề này. Anh ta dừng một lúc rồi nói tiếp. Còn có một cậu bé tên Triệu Duệ, mới hơn 5 tuổi, trăng trắng gầy teo. Kẻ tình nghi có làm gì cậu bé không? Hoặc là cậu bé có chỗ nào đặc biệt không? Tôi hơi sửng sốt, nhìn về phía Ô Ngộ. Anh đáp. Không có, Triệu Duệ và hai cậu bé khác luôn ở góc tường, không được đối xử đặc biệt gì hết. Thẩm Thời Nhạn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Lúc này Ô Ngộ nhìn về phía tôi. Trong lúc đó, tôi cảm giác tâm linh tương thông với anh. Thẩm Thời Nhạn có manh mối quan trọng, không thể buông tha được. Tôi mở miệng. Thời Nhạn, tôi đề nghị các anh đi sâu vào điều tra đầu mối Chu Tử Hàn, nhất định là có nguyên nhân, không chừng có liên quan đến động cơ phạm tội của tội phạm. Ánh mắt Thẩm Thời Nhạn sáng lên nhìn tôi, gật đầu. Được, chuyện hôm nay đã khiến hai người bị liên lụy rồi. Tôi về cục trước. Anh ta tính đi trước. Đúng lúc này Ô Ngộ lại lên tiếng. Đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, không cần chúng tôi đến cục lấy lời khai sao? Ánh mắt Thẩm Thời Nhạn khẽ thay đổi, nhìn về phía Ô Ngộ. Trong lòng tôi cũng sáng tỏ, nhìn Ô Ngộ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự xấu xa trên người đàn ông này. Đúng vậy, suýt chút nữa thì tôi đã quên mất, anh từng là người đàn ông ngành kỹ thuật, có ham muốn mãnh liệt với công danh lợi lộc. Cảm giác này thật kỳ lạ. Hai người đàn ông không nói lời nào, tôi cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng, đành tìm cách hòa giải, đồng thời cũng giải thích rõ ý của Ô Ngộ hơn. Đúng vậy, lần trước chúng tôi gặp phải gã đàn ông kia, các anh đem chúng tôi về cục thẩm vấn cả đêm, lật qua lật lại chi tiết tỉ mỉ. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, không chỉ tìm được kẻ tình nghi mà còn tất cả trẻ em bị bắt cóc nữa, thêm cả nơi ở. Anh chỉ có hỏi vài câu như vậy rồi thả chúng tôi đi sao? Như vậy khiến chúng tôi rất bất an đấy. Tôi đứng bên cạnh Ô Ngộ cười nói, nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Thẩm Thời Nhạn, đột nhiên có cảm giác mình đã trở thành đồng lõa của Ô Ngộ. Chung tay bắt nạt người thành thật này. Ô Ngộ nói, có phải xảy ra tình huống khẩn cấp hơn khiến cho anh không có sức lực đối phó với chúng tôi? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tim tôi đập nhanh hơn, Thẩm Thời Nhạn vẫn cứng nhắc như cũ, trầm giọng. Hai người không cần biết cụ thể nội tình, tôi đi trước đây. Tôi bắt lấy cánh tay anh ta. Thẩm Thời Nhạn, tôi và Ô Ngộ hiện tại đã dính vào vụ án này sâu như vậy rồi. Chúng tôi giúp anh ngăn được một vụ, lần này Ô Ngộ còn giúp tìm ra nơi ẩn náu. Hơn nữa, hai chúng tôi cũng xem như là nạn nhân của vụ án này, đều bị thương vì bọn trẻ. Hiện tại chúng tôi ra bên ngoài, anh cảm thấy còn cần thiết sao? Giống như lần trước, anh chỉ cần tiết lộ manh mối thích hợp cho chúng tôi, không chừng chúng tôi có thể nhớ ra thêm đấy. Chúng tôi chỉ biết sẽ có ích cho việc phá án của anh. Cậu bé Triệu Duệ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã gặp chuyện bất trắc gì đấy chứ? Chúng tôi cũng quan tâm, chúng tôi cũng muốn biết. Thẩm Thời Nhạn quay đầu nhìn chúng tôi, cuối cùng sau mấy giây yên tĩnh, anh ta mở miệng. Được rồi, hy vọng hai người giữ bí mật chuyện này. Xế chiều hôm nay, người nhà Triệu Duệ mới nhận được điện thoại, bảo bọn họ chuẩn bị 300 vạn. Hai ngày sau giao tiền chuộc, chỉ có thể nói cho hai người đến vậy thôi. Cảnh sát sẽ tự xử lý chuyện này, chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch hành động. Nhân cơ hội này, cứu bọn trẻ, bắt tội phạm. Chuyện này nguy hiểm lắm, hai người đừng có nhúng tay vào. Tôi khẽ giật mình, nhìn về phía Ô Ngộ. Chương 36. Trên đường trở về tôi lái xe, Ô Ngộ dường như cuối cùng đã mệt mỏi, ngồi ở bên cạnh, im lặng cả một lúc lâu. Trong đầu tôi hiện đủ mọi chuyện, đến khi chạy vào nội thành, anh lên tiếng. Thả tôi ở cửa tiệm là được rồi. Tôi không đáp. Một lát sau tôi nói. Anh nói xem, tên tội phạm này nhìn thì có vẻ bị điên, nhưng mỗi lần hành động đều có tổ chức. Gã đối xử đặc biệt với Chu Tử Hàn, nhưng khi đưa ra điều kiện lại là với Triệu Duệ mới bị bắt cóc. Trước đó chúng ta còn phân tích gã không làm vì tiền. Tôi thực sự càng ngày càng không hiểu. Anh nói xem, rốt cuộc gã đang chơi trò gì đây? Sương mù trùng trùng điệp điệp chính là cảm giác hiện tại của tôi. Sau khi nói xong, tôi vẫn đợi tiếng nói trầm thấp kia vang lên. Ai dè một lát sau, chỉ có tiếng hơi thở đều đều kéo dài. Tôi quay đầu nhìn sang, anh ngủ mất rồi. Gặp đèn đỏ tôi dừng lại, vẫn chăm chú nhìn anh, khuôn mặt anh trong giấc mơ vẫn khắc sâu như vậy. Còn hiện tại, anh nhếch nhác, trên đầu quấn tảnh bánh trưng, còn có vết máu, trên người vô cùng bẩn thỉu. Tôi nhìn bàn tay anh đặt trên đùi, vừa có vết bùn, vừa có vết bẩn, nhưng vẫn cảm nhận được sự dịu dàng nào đó từ anh. Chưa từng có người đàn ông nào ngồi bên cạnh tôi, anh ngồi như vậy khiến tôi cảm thấy rất tốt. Trong đêm khuya dòng xe thưa thớt, với người lái xe kém cỏi như tôi cũng xem như là cá gặp nước, rẽ vững vàng, chạy ổn định, nhìn anh ngủ say, có cảm giác thỏa mãn kỳ diệu. Xe đã chạy đến tiệm, cửa tiệm đã sớm đóng cửa, đèn đóm tắt sạch. Trong đêm tối, mặt tiền cửa tiệm lộ ra vẻ lạnh như băng. Đương nhiên là không có người ở đây chờ anh về rồi. Một mình anh về thì có gì để ăn chứ? Ai sẽ chăm sóc cho anh đây? Làm sao đi được bệnh viện? Nghĩ đến vấn đề này, tôi chỉ hơi do dự một giây, quyết định không đánh thức anh mà tiếp tục lái xe đi về phía trước. Xe dừng lại ở cửa bệnh viện tốt nhất trong khu, phòng cấp cứu đèn đuốc sáng trưng, mang lại chút cảm giác ấm áp với người đến trong đêm khuya như chúng tôi. Tôi vỗ vai anh. Này, dậy đi. Anh vội vàng mở mắt ra. Bạn sẽ có cảm giác người đàn ông như vậy cho dù ngủ cũng rất cảnh giác và căng thẳng. Ánh mắt anh nhanh chóng tỉnh táo, nhìn bệnh viện trước mắt, liếc tôi. Cảm ơn. Tôi định đẩy cửa xe xuống, anh lên tiếng luôn. Cô không cần đi cùng đâu, về nghỉ ngơi đi. Tôi quay đầu sang nhìn anh mỉm cười. Nào có chuyện qua sông đoạn cầu nhanh như vậy chứ? Anh hơi giật mình, cũng cười. Mấy tác giả như cô đều dùng thành ngữ như vậy sao? Tôi xuống xe gật đầu. Ừ, những cái đó đều cần sử dụng linh hoạt. Là đàn ông cũng đừng nên tự giày vò chính mình. Đi thôi. Ô Ngộ không nói tiếp nữa, tôi đi vào phòng cấp cứu. Tôi nói. Tôi hiểu rõ cảm giác một mình đến bệnh viện thê thảm như thế nào. Thỉnh thoảng tôi bị bệnh một mình đi viện, tự mình chạy lên chạy xuống, nộp tiền, xét nghiệm, lấy thuốc, truyền dịch, tiêm thuốc. Cảm giác thương tâm cũng là gấp đôi đấy. Nói xong thấy Ô Ngộ nhìn mình, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút vui vẻ. Anh nói, đó là phụ nữ các cô, nào có người đàn ông nào đi bệnh viện còn cần người theo sát, cũng đâu có phải bị bệnh nan y. Tôi nghe vậy đứng lại, hai tay chống nạnh. Ý của anh là không thèm tôi đi cùng hả? Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đột nhiên cảm thấy tim đập loạn nhịp, mình cũng mau mồm quá đi mất. Xong tôi vẫn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt anh dường như cũng hơi giật mình, liếc tôi. Lúc này chúng tôi đã đi đến trước cửa đăng ký, anh làm như không nghe thấy, móc tiền ra, lấy số, lúc này tôi mới khẽ thả lỏng. Anh không nói ai thèm, cũng không nói không thèm. Chuyện anh đã không muốn thì sống chết cũng không cậy được miệng. Chương 37, Ô Ngộ. Trước kia tôi chưa từng đến bệnh viện với phụ nữ, không nghĩ tới đi cùng đàm xảo lại thú vị như vậy, dù cũng tương đối là phiền toái. Tôi ngồi trước mặt bác sĩ, chỉ nói một câu đơn giản. Ngã từ dốc núi xuống. Cô ấy không đồng ý nhìn tôi, sau đó liên tục khua tay múa chân. Bác sĩ, là như vậy, dốc cao lắm, trên mặt đất còn không bằng phẳng, có rễ cây và tảng đá. Sau khi tôi đến, anh ấy phải bất tỉnh đến 5 phút. Bác sĩ là một thanh niên, tướng mạo nhã nhặn, nghe vậy quả nhiên có hứng thú. À, ngã nặng như vậy sao, có bị ngã tiếp nữa không? Tôi vừa định nói không để ý, để kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán. Đàm Giảo lại chọc một tiếng, kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi. Bác sĩ, chuyện này không thể nói rõ với anh, chúng tôi bắt một tên cướp, anh ấy đuổi theo, ai ngờ lại bị thương thế này. Bác sĩ nói, à, cậu quay người để cho tôi nhìn kỹ xem. Nhìn ánh mắt ân cần của bác sĩ, còn cả đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy bên cạnh, tôi im lặng xoay người. Tôi cảm thấy cô ấy có hơi khác so với một năm trước khi tôi gặp. Lần đầu tiên, cô ấy trong sáng vui vẻ, nhưng mang theo chút lạnh lùng gai góc. Nhưng bây giờ khi tiếp xúc nhiều hơn, lại phát hiện những cái gai nhọn kia chẳng qua là dùng để phòng bị với người xa lạ. Cô ấy rất ấm áp, rất sôi nổi, lại cũng rất dịu dàng. Quá trình khám chữa bệnh sau đó đơn giản là như thế này. Bác sĩ cẩn thận xem xét vết thương, hỏi thăm phản ứng trên cơ thể tôi. Nhưng không phải hỏi tôi, mà là hỏi cô ấy. Cô ấy trả lời mỗi câu phải ít nhất hơn 100 từ. Trả lời vừa tường tận vừa tỉ mỉ, trầm bổng du dương, sinh động chuẩn xác, không hổ là tác giả. Cuối cùng, bác sĩ bảo chúng tôi đi chụp CT. Cô ấy không thể đi theo vào, cuối cùng tôi cũng coi như được yên tĩnh một lúc. Chờ khi tôi đi ra, đã thấy đôi mắt sáng ngời của cô ấy nhìn tôi. Chúng tôi ngồi đợi kết quả. Ngồi một lát, đột nhiên nghe thấy cô ấy thấp giọng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi vốn không hề lo lắng chuyện này, nghiêng đầu nhìn cô ấy, nét mặt cô ấy lộ ra vẻ kiên định, bình tĩnh. Sợi tóc đen nhánh rủ xuống khuôn mặt trắng nõn như ngọc, càng tôn thêm vẻ đẹp. Tôi cảm thấy những lời cô ấy nói trước đó có lý. Đến bệnh viện vốn buồn tẻ yên tĩnh, có thêm người đi cùng, đột nhiên sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống. Cô ấy hỏi tôi không thèm ư, mà lúc này tôi đã không còn đáp án nào khác. Chúng tôi cầm kết quả chụp CT cho bác sĩ xem, quả nhiên là không có việc gì. Xong bác sĩ dặn dò. Tuy hiện tại kết quả trên ảnh khá tốt, nhưng xuất huyết não khó mà nói được. Hiện tại không chảy máu, không có nghĩa là sau này sẽ không xuất hiện. Cho nên mấy ngày này phải cẩn thận quan sát. Có những dấu hiệu như choáng váng hoa mắt, buồn nôn mửa. Có gì không đúng, phải lập tức tới bệnh viện. Lời này tất nhiên là nói với Đàm Giảo, tôi đâu có phần ở đây chứ. Quả nhiên, tôi nhìn thấy vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm trọng, sau đó khẽ nói. Trên đường chúng tôi tới bệnh viện, anh ấy ngủ rất mê mệt. Vẻ mặt bác sĩ cũng căng thẳng. Vậy sao? Cô ấy đáp. Đúng vậy, anh à, tôi đã nói... Tôi không thể không ngắt lời bọn họ. Đàm Giảo, đó là do tôi quá mệt. Đàm Giảo và bác sĩ cùng thốt lên. À. Rời khỏi bệnh viện, trong tay tôi cầm thuốc và những vật dụng khác. Cô ấy cầm một đống hóa đơn, lông mày hơi nhăn lại, miệng lẩm bẩm, đúng là đang tính tiền. Số tiền cô ấy cầm lấy, dùng đều là từ trong ví tôi. Cuối cùng cô ấy gấp hóa đơn lại, ánh mắt xoay chuyển. Anh nói xem, Thẩm Thời Nhạn có thể chi trả số tiền này cho anh không? Cô ấy lại nói. Hơn 400 tệ đấy, bây giờ anh kiếm tiền cũng không dễ dàng. Giọng nói của tôi lạnh đi. Tại sao phải tìm anh ta thanh toán? Cô ấy lại nói rất thản nhiên. Anh là vì việc nghĩa nên mới bị thương, cảnh sát không chịu trách nhiệm ư? Tôi cứng rắn đáp. Không cần, đừng tìm anh ta. Đàm Giảo bĩu môi, im lặng, có lẽ là cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của tôi. Cô ấy nghĩ cũng thật đơn giản, tìm Thẩm Thời Nhạn thanh toán ư? Ô ngộ tôi đây, có còn là đàn ông không nữa? Chương 38. Tới cửa bệnh viện tôi lên tiếng. Ở đây cũng không xa mấy, cô về nhà sớm ngủ đi, có chuyện gì để mai nói sau. Cô ấy lại chần chừ không nói lời nào. Tôi hỏi, sao vậy? Cô ấy đáp. Anh đến chỗ tôi đi, trong tiệm kia cũng không có ai chăm sóc anh, đã thế lại còn ồn ào. Trời vừa sáng, còn bị tóm đi làm việc nữa. Nhà tôi ngay gần đây, anh ngủ ở phòng khách, chúng ta cũng có thể thương lượng về vụ án bất cứ lúc nào. Bây giờ đang trong lúc khẩn cấp, chúng ta vẫn nên cảnh giác, đừng tách ra. Cô ấy bảo chúng tôi đừng có tách ra, cho dù giọng nói thản nhiên, nhưng tim tôi vẫn như bị thứ gì đó khẽ gõ vào. Tôi nhất thời không nói ra lời, cô ấy thấy thế mỉm cười. Vậy thì đi thôi. Trong lòng tôi đương nhiên dâng lên một cảm giác chua xót, tôi cũng cười. Không cần, tôi ở trong tiệm cũng không có việc gì, có chuyện cô cứ gọi cho tôi. Cô ấy lại nói, không được. Tôi im lặng nhìn cô ấy, trong mắt cô ấy gợn sóng. Không chỉ có mỗi việc đó đâu, tôi vẫn còn ngại chưa nói hết. Không phải lần trước có người thần bí vào nhà để lại cho tôi tờ giấy ư? Hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi thực sự rất sợ. Anh có thể đến nhà giúp tôi không? Đêm hôm khuya khoắt, mây dày đặc che kín sao, trên đỉnh đầu chúng tôi chỉ có đèn đường yên tĩnh. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, trong lúc này giống như một hồ nước đen nhánh, lấp lóe sáng, còn có sóng nước nhộn nhạo. Tôi đáp, được. Cô ấy hơi mỉm cười, tôi nghĩ mãi không ra cô ấy cười điều gì, và cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Nhà cô ấy cũng chẳng khác so với tôi tưởng tượng, hai căn phòng ấm áp sạch sẽ, hơi lộn xộn nhưng cũng ổn, nhiều nhất là sách và đồ ăn vặt. Cô ấy lấy đôi dép lê từ trong tủ giày ra. Đây là của cha tôi, anh đi đi, trước kia cha mẹ tôi từng ở đây một thời gian, anh mặc đồ ngủ của cha tôi được không? Tôi đương nhiên là đồng ý rồi. Rượu mơ mẹ cô ngâm còn không? Tôi hỏi. Cô ấy mỉm cười. Anh muốn uống à? Rượu mơ ở trong tay tôi thì để lại được mấy ngày chứ? Lần sau tôi sẽ bảo mẹ mang thêm cho cả anh. Tôi nói được. Phòng khách sắp xếp tương đối đơn giản, chỉ có tủ và giường. Cô ấy đặt mấy cuốn sách bên bệ cửa sổ, quần áo của cha cô ấy để ở đầu giường. Phong cách của anh cũng gần giống với cha tôi, mùa hè cha tôi cũng thích mặc áo ba lỗ. Tôi cầm chiếc áo ba lỗ mềm mại. Ý cô là tôi ăn mặc như người già. Cô ấy nói, đúng là tôi hiếm thấy người trẻ tuổi lại mặc áo ba lỗ đấy. Tôi nói, mặc như vậy làm việc sẽ mát mẻ hơn. Biết rồi. Cô ấy dừng lại một chút nói tiếp. Lần đầu tiên tôi gặp trong tiệm thì thấy anh mặc áo ba lỗ. Cô ấy nói rất vô tâm, nhưng khi nhìn cô ấy dưới ánh đèn, tôi phát hiện ra dáng vẻ cô ấy khá cẩn thận. Nhớ rõ như vậy sao? Tôi nghe thấy mình hỏi. Cô ấy quay đầu nhìn đi nơi khác, làm như không có việc gì. Tôi buột miệng thôi, anh mau đi tắm đi. Dựa theo lời dặn dò của cô ấy, tôi đứng trong bồn tắm, cầm lấy vòi hoa sen xả sạch máu và vết bẩn trên người, cố gắng không để dính vào vết thương trên đầu. Nước ấm giúp xoa dịu sự mệt mỏi, cũng mang lại chút ấm áp bình tĩnh. Sau đó, tôi ngâm người trong bồn một lúc, lấy khăn ấm đắp lên mặt. Cô ấy nói không sai, hóa ra một năm nay tôi chưa từng được tắm rửa thoải mái như vậy. Sau đó, suýt chút nữa ngủ tiếp đi trong bồn tắm. Cho đến khi cô ấy gõ cửa bên ngoài. Ô Ngộ, quên nói với anh, khăn tắm ở trong tủ dưới bồn rửa tay. Chiếc khăn màu xanh da trời vẫn còn sạch nguyên đấy. Tôi đáp, ừ. Ở sâu trong lòng, đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Đây từng là cuộc sống mà tôi hướng tới. Sau khi tốt nghiệp, theo như từng bước kế hoạch tương lai, nhất định sẽ có cuộc sống này. Một ngôi nhà tốt, một người phụ nữ đáng để tôi giấu kín. Cô ấy giặt quần áo, thay ga trải giường, rồi dặn dò tôi cái này không được, cái kia không xong, còn cả gội đầu, chuẩn bị khăn tắm cho tôi nữa. Tôi sẽ dốc hết sức che chở cả đời cho cô ấy. Chúng tôi sống hạnh phúc bình yên, cô ấy cũng đối xử tốt với mẹ tôi và U Diệu. Tôi từng làm mọi thứ vì người nhà, tương lai sẽ có thêm cô ấy. Tôi lấy khăn tắm từ trong tủ ra, bao lấy cơ thể, tim như đã chết hẳn, theo hơi nước tan đi. Chương 39. Đêm này tôi ngủ ở nhà cô ấy cũng khá là ngon giấc, chỉ là lúc bình minh, mơ hồ cảm giác có người đứng ở cửa nhìn mấy lần. Tôi nhận ra cô ấy đang lo lắng, cũng không biết là bị thứ gì quấn lấy, sau đó tôi ngủ càng say hơn. Cho đến khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng đến mức rèm cửa cũng không che được, tôi mới mở mắt ra, ngửi thấy mùi thơm. Tôi ra khỏi phòng, nhìn thấy Đàm Giảo đang đứng ở nhà bếp. Trong lò vang lên tiếng ù ù. Cô ấy mặc chiếc váy hoa ngắn, đeo tạp dề, dán trứng. Hai chân cô ấy vừa dài vừa thẳng, lúc này ăn mặc thật đáng yêu, giống như một cô gái hiền lành. Tôi dựa vào cửa lặng lẽ ngắm. Cô ấy nghe thấy tiếng động, quay đầu mỉm cười. Dậy rồi à, chờ một lát là ăn được rồi. Anh đi rửa mặt đi, tôi mua bàn chải dùng một lần và khăn mặt mới rồi đấy. Tôi đi đánh răng, rồi lại tựa vào cửa bếp. Không hiểu tại sao, lại không muốn đứng ở nơi khác. Cô ấy đã rán xong trứng, lại lấy bình dưa chua liếc tôi. Anh đứng ở đó làm gì? Ngồi đi, có thể ăn rồi. Tôi nghe thấy mình hỏi. Cô luôn biết chăm sóc người khác như vậy sao? Cô ấy hơi mỉm cười. Vậy thì anh hiểu lầm rồi, tôi chưa bao giờ chăm sóc ai cả. Tôi im lặng, cô ấy cũng không nói gì, chỉ có tiếng nồi cháo trên bếp rì rì vang lên. Tôi cũng không biết mình đang hy vọng điều gì, lại đang muốn nắm bắt thứ gì. Song tôi là đàn ông, vì thế lại thản nhiên lên tiếng. Vậy đây là lần đầu tiên? Lỗ tai của cô ấy đỏ lên. Ừ, thế thì sao? Cô ấy nói khẽ. Sau đó lấy một ít dưa chua ra nói. Ăn thôi. Chúng tôi ngồi xuống bàn. Tôi bưng bát cháo, ăn hai miếng dưa chua, cảm thấy chưa bao giờ ngon miệng như vậy. Cô ấy dường như không thoải mái, khi ăn không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi. Song chúng tôi chiến đấu cũng khá tốt. Một nồi cháo này, cô ấy ăn một, còn tôi ăn hết ba bát. Cô ấy ăn hết một quả trứng, tôi ăn hết ba. Dưa chua cũng bị tôi ăn sạch. Cô ấy cầm lấy nồi cháo trống không, lại nhìn tôi. Đàn ông đều ăn nhiều như vậy sao? Tôi đáp. Hôm nay tôi quá đói. Cô ấy mỉm cười, là nụ cười vui vẻ. anh rửa bát. Tôi không phản đối, tâm trạng của tôi cũng rất tốt. Bất giác đã là giữa trưa, bên ngoài mặt trời chói chang chiếu sáng cả phòng bếp. Tôi đứng bên bệ bếp rửa bát, nghe thấy cô ấy mở tivi trong phòng khách. Tôi quay đầu nhìn, thấy cô ấy đang ôm gối, dép đã bỏ ra để chân không trên sofa, dáng vẻ hơi lười biếng, lại hơi xa cách. Mắt trong veo, mũi thanh tú, môi hồng hào, chân dài miên man. Tôi nhìn một lúc lâu, cảm thấy ngực như bị thứ gì đó nhồi vào, rồi lập tức trống rỗng. Đều là do cô gái này ảnh hưởng cả đấy. Chuông cửa vang lên, Đàm Giảo chạy đi mở cửa. Tôi nghe thấy giọng nữ trầm thấp. Đại Châu, tôi tra được manh mối này nên đến nói cho cô biết. Là người bạn tác giả Tráng Ngư của cô ấy đến. Hóa ra bạn bè gọi cô ấy như vậy. Tôi cảm thấy chả dễ nghe chút nào. Những tác giả xinh đẹp này tính cách có lẽ cũng kỳ quái. Hết lần này tới lần khác, thích gọi nhau bằng biệt danh thô thiển. Còn ai ở đó vậy? Cô chính nhà cậu à? Tráng Ngư cũng nghe thấy tiếng động trong nhà bếp hỏi. Đàm Giảo trả lời, không phải. Tôi rửa xong chiếc bát cuối cùng, lau sạch nước trong tay đi ra ngoài. Hai cô gái đều nhìn tôi. Chương 40. Có phải vẻ mặt của bạn bè Đàm Giảo đều sinh động như vậy không? Trên mặt Tráng Ngư lập tức hiện lên rất nhiều cảm xúc. Cuối cùng là sự mừng thầm quỷ dị, liếc hai bọn tôi. Quấy dày rồi. Cô nàng Đàm Giảo này lúc thì mặt dày, lúc thì lại rất mỏng. Cô ấy gần như giải thích ngay. Tráng Ngư, cậu đừng có nghĩ lung tung bổ não. Hôm qua anh ấy bị thương, tôi dẫn anh ấy về nhà để thuận tiện chăm sóc. Anh ấy ngủ ở phòng khách, chúng tôi còn phải phá án đấy. Vẻ mặt Tráng Ngư thản nhiên gật đầu. À, thuận tiện chăm sóc. Tôi đột nhiên cảm giác cô gái này cũng khá đặc biệt, tương đối thuận mắt đấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh Đàm Giảo. Tráng Ngư khẽ ho một tiếng, giống như muốn xua đi sự xấu hổ không hề tồn tại. Đại Châu, sáng nay không phải cô nói với tôi muốn điều tra xem Chu Tử Hàn kia có gì đặc biệt sao? Dù sao bọn họ cũng ở cùng một khu với Tiểu Hạo, tôi cũng đi tìm hiểu một chút. Nhưng cô cũng biết tôi là người có tư duy nhạy cảm cẩn thận. Sau khi tìm hiểu tôi đã phát hiện ra một chuyện thú vị. Hóa ra chủ nhân nhà kia là ông nội của Chu Tử Hàn, gọi là Chu Phụng Tiên. Trước kia ông ta kinh doanh nhỏ cho nên cuộc sống cũng tương đối khá. Ông ta có 3 người con cả là Chu Bá Vũ, con thứ là Chu Trọng Lăng, là cha của Chu Tử Hàn. Con gái út là Chu Quý Nhị, mới đính hôn. Con cả năm nay 40, con thứ 35, con út 23, tuổi tăng cách khá xa, có phải cảm giác có ẩn tình trong đó không? Đàm Giảo suy nghĩ đáp. Bá, trọng thúc, quý, theo cách đặt tên này thì thiếu từ thúc ở giữa. Giữa trọng và quý cách nhau tương đối xa. Đầu óc cô ấy rất linh hoạt. Tráng Ngư không ngừng vỗ đùi. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái. Vừa rồi gặp một người bạn của bà Chu ở ủy ban khu phố. Người đó kể trước kia nhà họ Chu có một đứa bé, tên đã bị xóa khỏi hộ khẩu. Cách đây không lâu, có người nói là bệnh chết, có người nói là bị bắt cóc, còn có người nói do cơ thể đứa bé kia không tốt nên bị người nhà họ Chu vứt bỏ. Nguyên nhân cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Tôi không biết đây có phải là nguyên nhân đặc biệt hai người muốn tìm không? Nhưng tôi chỉ có thể điều tra được đến vậy thôi. Vẻ mặt của Đàm gia trở nên nghiêm trọng, nói với Tráng Ngư. Ngư thần, cậu làm tốt lắm. Quay đầu lại nói với tôi. 23 năm trước, bọn họ từng vứt bỏ một đứa bé. Hiện tại, bọn họ lại vứt bỏ đứa nữa. Anh cảm thấy sao? Tôi đáp. Tôi chỉ biết việc đòi tiền chuộc nhà họ Triệu Duệ là trái ngược phi logic với hành động trước đó của gã thôi. Nhưng bởi vì có tình huống đột ngột này nên tất cả cảnh sát đều tập trung ở nhà Triệu Duệ. Nếu như đây chỉ là ngụy trang thì sao? Mục đích thực sự của gã... Tôi không chờ nói hết, Đàm Giảo và tôi đã bốn mắt nhìn nhau. Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Tôi nói, đến nhà họ Chu xem sao. Nhà Chu Tử Hàn gồm 4 tầng cũng đã tương đối cũ, có thể thấy được điều kiện nhà họ Chu không quá giàu có. Dựa theo tình hình điều tra của Tráng Ngư, sau khi sinh con gái không lâu thì vợ Chu Phụng Tiên qua đời. Anh cả nhà họ Chu sống ở tỉnh khác, cô con gái út sống ở ngoài. Hiện tại chỉ có Chu Phụng Tiên và nhà con thứ sống ở đấy. Chu Tử Hàn là cháu trai duy nhất của nhà họ Chu. Tôi dừng xe ở bên đường đối diện, ngồi trong xe nhìn chằm chằm với Đàm Giảo. Tráng Ngư ở lại một lúc, buổi tối còn phải thi nên đi trước. Cô ấy nói rằng trời đất bao la, cuộc thi là lớn nhất. Anh cảm thấy chúng ta ở đây sẽ thấy được gì? Đàm Giảo hỏi tôi. Tôi đáp, không biết, nhưng nếu mục tiêu của gã thực sự là nhà họ Chu, vậy thì việc bắt cóc chỉ là che giấu. Hai ngày này chắc chắn gã sẽ liên lạc với nhà họ Chu. Đàm Giảo đáp, ừ. Nhìn dáng vẻ suy tư của cô ấy, ánh mắt trong trẻo, linh động, giống như con thỏ nhỏ, nhanh nhẹn, đáng yêu. Như thể là hai người vậy. Ai biết một lúc sau, cô ấy xoay người nói, sớm biết như vậy, tôi đã tải ít phim, vào lúc đợi như thế này, còn có thể xem. Hiện tại, đợi không thật nhàm chán, cảnh sát quả nhiên không phải là chuyện dễ làm. Tôi nhịn không được mà bật cười. Chương 41. Cô ấy hỏi, anh cười gì thế? Không có gì, em có thể đi làm chuyện khác mà. Tôi nói, ở đây có tôi canh chừng là được rồi. Rõ ràng cô ấy hơi xao động, nhưng cũng vẫn còn do dự. Vậy thì không được, anh vẫn còn bị thương đấy. Tôi nói, không phải tôi vừa rửa bát sao? Cô ấy bật cười, dưới ánh mặt trời đôi mắt sáng ngời, nụ cười tươi như hoa. Cô ấy đẩy cửa xe. Được rồi, vậy thì tôi sẽ nghe lời, đi lòng vòng rồi quay lại. Hoạt động gân cốt một chút mới có thể khống chế được toàn cục. Tôi thấp giọng, ừ, vất vả rồi. Cô ấy che miệng cười, xem ra rất vui vẻ. Tôi cũng cảm nhận được sự vui vẻ thấp thoáng. Nhà họ Chu vẫn không có người ra vào, nhưng qua rèm cửa có thể thấy được mấy người ở trong phòng khách, không có động tĩnh gì khác. Không biết qua bao lâu, Đàm Giảo mới xuất hiện bên ngoài cửa xe. Tay cầm hai que kem, tôi kéo cửa kính xe xuống. Cô ấy nghiêm túc nói, tôi cảm thấy có lẽ anh sẽ thích vị tiramisu. Tôi hơi đau đầu. Thực ra tôi gần như chưa bao giờ ăn thứ này, cũng không thích ăn đồ ngọt. Trước kia trong nhà không có tiền, nào được ăn thứ này. Thỉnh thoảng mua một cái cũng là cho ô rượu. Khi đó con bé cũng giống như Đàm Giảo, tay cầm lấy que kem, ăn ngon lành. Chỉ có điều, vẻ mặt của ô rượu là quý trọng, vô cùng vui vẻ. Còn Đàm Giảo là bình thường, mang theo chút vui mừng. Tôi hỏi, cô có thể ăn hết cả hai que không? Đàm Giảo kêu lên, kiên trì đưa que kem tới trước mặt tôi. Anh muốn tôi mập chết sao? Tôi đành nhận lấy, từ từ ăn. Cô ấy không đi vào trong, tựa bên cạnh xe, cắn từng miếng một. Ăn ngon không? Cô ấy ghé vào cửa sổ xe hỏi tôi. Ừ. Xung quanh yên tĩnh, gió khẽ thổi, bất giác chúng tôi đã cách thật gần. Cánh tay tôi đặt lên cửa xe, cô ấy ghé vào tay tôi, mặt chỉ cách tôi mấy tấc. Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô ấy, trên môi còn dính chút bơ, bờ môi và mắt đều ươn ướt. Của tôi cũng ngon lắm, cô ấy nói. Vậy sao? Tôi nghe thấy mình hỏi. Ừ, cô ấy nhìn tôi, đưa que kem về phía trước. Muốn nếm thử không? Tôi im lặng, nhìn chỗ dính trên môi cô ấy, cổ họng đột nhiên khô khốc. Cô ấy cũng không nói gì, dường như cũng không phát hiện ra điều gì. Chỉ là trong đôi mắt yên tĩnh kia lóe lên thứ gì đó rồi vụt tắt. Lúc này, ánh sáng tầm trạng vạng cũng đã dịu dần, mang theo chút ngọt ngào như hơi thở trên người cô ấy, là màu sắc khác biệt nhất phiêu bạt trong cơ thể tăm tối của tôi. Rất nhiều bí mật, nguy hiểm đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Mối thù nợ máu của tôi còn chưa giải được. Vậy mà cô ấy lại lần nữa đi vào trong tính mạng tôi. Trước khi gặp được cô ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu. Còn người phụ nữ trước mắt này, ô ngộ của hiện tại, dùng thứ gì để nắm giữ đây? Có người đi ra. Tôi hơi nghiêng người lên tiếng. Ánh mắt cô ấy lóe lên, que kem chẳng biết rơi từ lúc nào, nhìn theo ánh mắt của tôi. Hóa ra, cửa nhà họ Chu cách đó không xa đã mở, có nhiều người đi ra. Có già có trẻ, có nam có nữ, tổng cộng là 5 người. Có lẽ là Chu Phụng Tiên, vợ chồng nhà người con thứ hai, con út và vị hôn phu. Vẻ mặt mỗi người đều căng thẳng, không ai nói chuyện, vành mắt của Chu Tử Hàn đỏ ửng. Bọn họ ngồi lên một chiếc xe rời đi. Tôi nói, lên xe. Đàm Giảo phi như bay lên, tôi khởi động xe theo sau, tất cả mập mờ tạm thời bỏ lại. Hiện tại tan thành mây khói trong tầm mắt tôi. Vẻ mặt Đàm Giảo cũng nghiêm túc, dường như có chút chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Cô ấy như có điều băn khoăn. Bọn họ đi đâu nhỉ? Tôi đáp, hôm nay là ngày làm việc, có chuyện gì mà khiến cho cả nhà bọn họ không đi làm, tụ tập trong nhà đợi đến tận trưa, sau đó thì lại cùng nhau rời đi. Khóe miệng Đàm Giảo nhếch cười. Bởi vì con hồ ly tinh kia cuối cùng đã lộ ra đuôi, muốn dụ con mồi vào động rồi. Chương 42, Đàm Giảo. Anh ấy đang trêu chọc tôi, tuyệt đối là trêu chọc. Nếu không tại sao khi tôi hỏi anh không thèm à, sao anh ấy lại không lên tiếng chứ? Tại sao lại đứng đằng sau tôi, giọng nói trầm thấp hỏi tôi có phải là lần đầu tiên chăm sóc người khác không? Còn cả lúc ăn kem, ánh mắt anh nhìn tôi hơi tăm tối xấu xa, như đang đè nén, sắp bộc phát thứ gì đó. Xe uốn lượn trên con đường núi, hoàng hôn bao phủ khắp núi rừng, lòng tôi xoắn xít như bánh quay chèo nóng, hầm hập vừa ra lò. Người đàn ông bên cạnh chuyên tâm lái xe, có lẽ là đang suy nghĩ về vụ án, không nói lời nào. Tôi đương nhiên biết rõ, lúc này không nên nghĩ đến những chuyện kia. Có lẽ hiện tại anh giống như chiếc bóng đèn, tôi không có cách nào bỏ qua được sự tồn tại của anh. Đương nhiên, cũng có thể là do tôi nghĩ nhiều. Cẩn thận suy nghĩ, những lời kia của anh cũng bình thường thôi. Thứ trêu chọc tôi là ánh mắt, là thần thái, còn cả sự mập mờ không nói nên lời kia cơ. Có thể mập mờ như vậy, nhưng cũng khó nói chính xác được. Ngộ nhỡ là tôi tự mình đa tình thì sao? Chập chờn một lúc lâu, cho đến khi Ô Ngộ đỗ xe lại, tôi mới như tỉnh khỏi mộng. Đang nghĩ linh tinh gì thế, như du hồn ấy, anh nói ra. Tôi ngạc nhiên, sao anh biết được tôi đang nghĩ linh tinh? Anh liếc váy tôi cũng nhìn theo, váy đã bị tôi túm chặt như dưa chua. Á, tôi bỏ tay ra vuốt lại, anh nói. Được rồi, đẹp lắm. Một câu đẹp lắm lại khiến lòng tôi ngọt ngọt. Vẻ mặt anh bình tĩnh, tắt máy xe nhìn về phía trước. Rất tốt, tôi không làm như trong tiểu thuyết ngôn tình. Trong thực tế, người ta chả thèm nói gì, bổ não chỉ có thể làm mình ngọt lên tận trời thôi. Xe nhà họ Chu dừng lại cuối đường, bên cạnh là cửa vào núi, không có đường lớn, chỉ có đường đất. Nhà họ Chu xuống xe, lên núi. Chúng ta tìm đường khác đi lên, Ô Ngộ nói, nhưng phải leo nhanh hơn. Tôi hỏi, tại sao? Đỡ bị gã và đám chim phát hiện. Vì thế tôi phát hiện anh rất có tâm cơ đấy. Cùng một chuyện sẽ không để xảy ra lần thứ hai. Chợt, quả nhiên là thô ráp, thận trọng và cầu toàn. Rốt cuộc tôi đang nghĩ gì thế này? Quả nhiên chúng tôi tìm được một con đường khác, chỉ là có nhiều cỏ dại, bụi gai hơn. Đã thế, Ô Ngộ nói nhanh thì cũng quá nhanh rồi. Anh gần như là đạp lên những bụi gai đi, như là da dày thịt béo, không cảm nhận được gì vậy. Còn tôi, sau khi khẽ kêu a mấy tiếng, anh duỗi tay ra, tôi cầm lấy tay anh, trong lòng như đu dây, nhẹ nhàng mà vút lên. Đến nơi khó leo, anh tự nhiên ôm lấy eo tôi, thậm chí gần như là vác tôi. Những lúc này anh đều im lặng, chỉ có ánh mắt tĩnh lặng sâu xa nhìn tôi. Tôi biết rõ trong đó có gì. Cuối cùng chúng tôi đã phát hiện ra tung tích của bọn họ. Phía trước là bụi cỏ dại, trên con đường nhỏ trong rừng chất đầy lá rụng, chúng tôi nấp sau bụi cỏ. Ô Ngộ đè tay lên vai tôi, như thể tôi khiến anh bận lòng. Rất gần gũi, nhưng tôi không dãy dụa. Người nhà họ Chu tới rồi. Cha Chu Tử Hàn, con thứ Chu Trọng Lăng và con rể tương lai Ngôn Viễn đi đằng trước. Sau đó là Chu Phụng Tiên, mẹ Chu Tử Hàn, con út Chu Quý Nhị. Thực ra tôi cảm thấy hơi kỳ quái, nếu bọn họ nhận được tin tức của gã kia, tại sao lại không báo cảnh sát? nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Không chừng người nọ đã uy hiếp, một khi báo cảnh sát sẽ giết chết con tin. Hơn nữa, cả gia đình bọn họ cùng đi có lẽ để giảm bớt nỗi sợ. Chờ đã, tại sao gã lại gọi cả nhà họ Chu đến đây? Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một câu Ô Ngộ từng nói, hoặc là vì yêu, hoặc là vì hận. Chương 43, Đàm Giảo. Trước đó, tôi từng xem qua tài liệu vụ án và cả tư liệu do Tráng Ngư tìm được. Hiện tại Chu Phụng Tiên đang kinh doanh một siêu thị nhỏ, vợ của ông ta từng là giáo viên tiểu học, qua đời đã lâu. Nhìn từ bên ngoài, đó là một ông lão khắt khe nhỏ gầy, trong ánh mắt chứa đựng sự lo lắng, cũng có chút oán hận nào đó đối với cuộc sống. Một ông lão như vậy, chắc chắn lời nói vẫn có trọng lượng trong nhà. Chu Trọng Lăng là một nhân viên bình thường trong công ty, nhìn từ bên ngoài cũng là một người trung niên chất phác, không quá thông minh. Nhưng nhìn mặt mày cũng nghiêm khắc giống như ông bố. Vợ ông ta là một người phụ nữ trung niên mập mạp, nhân viên bán hàng trong siêu thị. Mặt to, lông mày đậm, có trang điểm, tóc tai lộn xộn, mắt đỏ ửng. Chu Quý Nhị là giao dịch viên ngân hàng, dáng vẻ khá được, tìm chồng cũng ổn. Ngôn Viễn kia tướng mạo đoan chính, mặc dù không tính là đẹp trai, nhưng vóc dáng cao, cũng có khí chất. Nghe nói là một ông chủ nhỏ, mặc dù không quá giàu có, nhưng cũng được xem là một con rể vàng trong thành phố Đại Ly. Tình cảm của bọn họ không tệ, trên ngón áp út đều đeo nhẫn kim cương. Những chỗ khó đi, Chu Quý Nhị sẽ vươn tay bám lấy Ngôn Viễn, anh ta sẽ đỡ cô ấy đi qua, còn giúp đỡ cả những người khác, chứng tỏ cũng có chỗ đứng ở trong nhà. Đến giờ tại sao chúng tôi vẫn chưa báo cảnh sát ư? Vừa rồi trên đường đi, tôi và Ô Ngộ đã thương lượng qua. Một là phải nhìn thấy bằng chứng xác thực mới thông báo cho thẩm thời nhận, nếu không bọn họ sẽ không tin. Hai là sợ đánh rắn động cỏ. Chờ bọn họ đi được một đoạn, Ô Ngộ khẽ đứng dậy. Tôi đi theo sát phía sau, chúng tôi lần theo trong rừng. Trời cuối cùng cũng đã tối hẳn, núi đêm yên tĩnh như ma quỷ bộc phát, không có chút ánh sáng nào, chỉ có gió thổi qua rừng cây, phát ra tiếng lá. Người nhà họ Chu bật đèn pin, từ từ đi, tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ Chu Tử Hàn, còn cả tiếng quát bảo câm miệng của ông chồng. Nhẫn kim cương của Chu Quý Nhị và Ngôn Viễn thỉnh thoảng phản xạ chút ánh sáng. Trong lòng tôi nghĩ, đôi này khờ thật, tình hình thế này mà vẫn còn chưa tháo nhẫn ra. Tôi nao nao, cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó. Chúng tôi đi khá sát nhau, Ô Ngộ giữ lấy cánh tay tôi, từ từ hạ thấp xuống. Chúng tôi cũng ngồi xổm xuống, ở bụi cỏ hẹp không có chỗ đặt chân, mặt tôi kề sát ngực Ô Ngộ. Nghe thấy tiếng tim đập ổn định, tay anh vòng sau eo tôi cảm nhận được anh cúi đầu nhìn mình. Xung quanh yên tĩnh đến mức tất cả giống như không chân thực. Gã sẽ đối phó với bọn họ như thế nào? Tôi hỏi siêu nhỏ. Giọng nói của anh càng nhỏ hơn. Có lẽ sẽ sắp đặt bẫy, chỉ mất một lần chế ngự bọn họ. Sợ à? Tôi đáp. Sợ. Anh nhìn tôi trong bóng tối, tay vốn để trên lưng tôi càng giữ chặt hơn. Có thứ gì đó ngơ ngứa lan tràn từ tay anh rồi chạy khắp toàn thân. Tôi nghe thấy tiếng thở của mình trở nên dồn dập. Tôi đột nhiên dịch người, trong lúc vô tình ngón tay chạm vào anh, tiếp xúc rất nhỏ, chỉ khẽ chạm vào làn da. Sau đó, anh nắm chặt lấy tay tôi, đặt lên đùi. Tôi không thể ngăn cản được tim đập nhanh hơn. Anh đang làm gì thế? Tôi tự nói với mình, anh chỉ đang bảo vệ và trấn an một người phụ nữ thôi. Sắc mặt anh trong bóng tối tuy không nhìn rõ, nhưng cũng khá trầm tĩnh. Có lẽ tôi không thể nói rõ được cảm xúc lúc này của mình, nhưng dường như có thể cảm nhận được mạch máu đang dịch chuyển giữa ngón tay tôi, quấn quanh ngón tay thô ráp của anh. Cảm giác ấy quá yên bình khiến tôi rung động. Đúng lúc này xảy ra biến cố. Tôi nghe thấy tiếng hét lên, quay đầu nhìn, trên con đường nhỏ tối đen kia không còn thấy bóng dáng người nhà họ Chu đâu nữa. Đúng lúc ấy, Ô Ngộ cũng nắm chặt tay tôi hơn, ra hiệu cho tôi ngồi im. Tôi tập trung nhìn, trên mặt đất rơi rớt đèn pin, ánh sáng chiếu lạ trên cây và bầu trời. Tiếp đó là tiếng kêu la đau đớn. chỗ đó có hố vùi lấp dưới tầng lá cây cỏ dại. Toàn bộ người nhà họ Chu đều rơi vào trong đó. Thật sự bị Ô Ngộ nói trúng rồi. Gã sắp đặt bẫy, thực sự là bẫy thật luôn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ lại trong ngọn núi hoang này, đêm tối không thấy được năm ngón tay, gã chỉ mất chút công sức, bớt đường bao việc, tạo ra cách khống chế mạnh nhất. Chương 44. Chờ đợi, đêm khuya núi hoang che giấu rất nhiều kế điệu hổ ly sơn. Im lặng chăm chú nhìn, cuộc đời không rõ yêu hận như động vật bị bắt cả một nhà. Gã muốn làm gì đây? Người nhà họ Chu vẫn còn kêu rên, đáy hố đủ loại cọc gỗ nhọn hoắt bắt thú. Xung quanh yên tĩnh, nhưng tôi cảm thấy trên làn da đang chảy lớp mồ hôi lạnh. Cái lạnh ấy thấm dần vào trong người. Sau đó, nên ra trận rồi. Từng bầy chim từ khắp nơi bay tới, bay vào trong rừng cây như một đám âm hồn màu đen, đậu bên cạnh hố, trên cành cây. Chúng vẫy cánh như đang triệu tập, như đang hưng phấn, lại như hung mãnh tàn nhẫn, hết sức căng thẳng. Tôi cúi đầu thật thấp, cảnh tượng này quá khủng bố, tôi không dám tưởng tượng lại ngày hôm qua khi một mình Ô Ngộ đối mặt với đám quái thú hung ác này. Lúc này tôi ghé vào bụi cỏ, tuy tay Ô Ngộ đã buông lỏng tôi ra, nhưng vẫn đặt lên vai, khiến tôi cảm thấy an toàn. Cuối cùng, người kia đã đi ra, bầy chim đồng loạt kêu lên. Chúng thật sự chịu sự khống chế của gã. Đây là thật, không phải là phán đoán nữa. Tôi thực sự nhìn thấy những chuyện bất thường bắt đầu xảy ra từ tối nay. Gã vẫn còn mặc chiếc áo khoác bẩn đêm đó, có lẽ là chưa từng thay. Trên mặt gã là nụ cười ngốc nghếch, ôm đứa bé trong tay. Đúng là Chu Tử Hàn. Chỉ là cậu bé không hề nhúc nhích, không biết sống hay chết. Trong tay gã còn cầm ngọn đèn dầu. Các người đến rồi. Gã nói lắp, đi đến trước hố, đặt đèn xuống dưới chân, cúi đầu nhìn. Có lẽ là nhìn thấy đứa bé trong lòng gã, dưới hố thoáng truyền lên tiếng khóc. Gã mỉm cười. Không sao, nó đang ngủ. Tôi cho nó uống thuốc ngủ. Quá ồn rồi. Tôi khẽ thở phào. Một giọng nói run rẩy hỏi: Anh muốn gì? Chúng tôi đã mang đến 10 vạn, không báo cảnh sát, anh mau thả chúng tôi và đứa bé ra. Là giọng của Chu Trọng Lăng. Các người ném di động lên, cam đoan sau khi trở về sẽ không báo cảnh sát. Sắc mặt gã trở nên nghiêm trọng. Nếu không, tôi lập tức giết đứa bé. Tôi nghĩ thầm, hỏng rồi, quả nhiên người nhà họ Chu lúc này đang bị kiểm soát, cũng không có cách nào khác, ném hết điện thoại lên. Gã đá hết điện thoại qua một bên, nhanh chóng có mấy con chim ngậm điện thoại bay đi. Thực ra, tôi không cần tiền. Gã nói, sau đó rút từ hông ra một con dao lớn, nhắm ngay đứa trẻ, mỉm cười. Tôi muốn giết nó. Dưới đáy hố, vang lên tiếng khóc la. Báo cho thẩm thời nhận. Môi Ô Ngộ dán vào lỗ tai tôi, dường như nói bằng khí. Cảm giác tê tê kia lại truyền từ lỗ tai tôi xuống cổ, tê dại cả một lúc. Tôi nghiêng đầu tránh mặt anh, từ từ lấy di động ra đặt dưới ngực, dùng cánh tay che ánh sáng, gửi vị trí cho thẩm thời nhận. Sau đó nhắn tin cho anh ta. Gã và đứa bé ở đây, còn cả người nhà họ Chu nữa. Về phần lúc nào thẩm thời nhận sẽ chạy đến thì tôi không nắm chắc. Trong lúc tôi quay mặt lại thì miệng lại kề sát mặt Ô Ngộ. Anh vẫn không nhúc nhích, như chỉ là vô tình tôi hỏi. Lúc nào cứu người? Anh đáp. Hiện tại chúng ta không phải là đối thủ của gã, chờ thời cơ đã. Tiếng gào khóc của người nhà họ Chu chỉ khiến gã cúi đầu đứng im một lát, vẻ mặt chết lặng, thờ ơ. Sau đó gã ném đứa bé xuống đất. Các người không muốn nó chết, còn một cách. Gã giơ con dao sắc bén trong tay lên. Tôi chém 3 nhát dao. Các người lựa chọn 3 người thay thế nó. Nhận 3 dao. Tôi thả các người đi. Gã mỉm cười. Được không? Người nhà họ Chu dần yên tĩnh lại. Trong lòng tôi trùng xuống, biết rõ là có chuyện nào đó đã bắt đầu rồi. Chương 45. Người nhà họ Chu lại nhanh chóng nhao nhao. Không được, gã là tên điên, đừng nghe gã. Cha, con phải cứu Tiểu Hàn, nhất định phải cứu lấy Tiểu Hàn. Chém ai, không thể chém ai được, vậy làm thế nào đây? Rốt cuộc mày là ai, tại sao muốn đối phó với người nhà tao? Gã cầm dao, bật cười nhìn bọn họ, là nụ cười khổ sở, có lẽ là bị tiếng bàn tán ảnh hưởng. Gã bất ngờ hét lên, câm miệng. Đám người dưới hố sợ hãi im lặng. Chọn, không chọn được đúng không? Không nỡ ba người đúng không? Tôi đây cho các người một đường, các người chọn một người ra chết. Tôi để lại những người khác và đứa bé. Lần này không có cơ hội thay đổi, không có lựa chọn khác. Trong lòng tôi chấn động, con dao của gã nhắm về phía đứa trẻ. Lần này người nhà họ Chu im lặng tương đối lâu. Sau đó mẹ Chu Tử Hàn khóc lên trước tiên. Cha đứa bé, anh nghĩ cách gì đi, nghĩ đi, làm sao bây giờ? Con tôi, vạn cầu anh đừng giết nó. Chu Trọng Lăng lên tiếng. Vạn cầu anh, chúng tôi đem hết tiền giao cho anh, kể cả tiền trong nhà, anh thả đứa bé được không? Gã đương nhiên là thờ ơ. Các người không thấy sao, trên tay gã có dao đấy. Đầu tiên sẽ giết đứa bé, tôi giết hết rồi sau đó giết hết đám chúng ta. Là giọng của Chu Phụng Tiên. Chẳng lẽ thật sự một người phải chết sao? Chu Quý Nhụy khóc ròng. Chết một người có thể cứu tất cả mọi người, nếu không thì phải chết hết. Chu Phụng Tiên quát lên. Dưới hố lại im lặng. Mặc dù tôi không nhìn được tình hình của bọn họ, nhưng cảm giác từng sợi tóc gáy đều dựng đứng cả lên. Tuy giết chóc còn chưa xảy ra, nhưng lại là buổi đêm kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua. Lúc này, người con rể Ngôn Viễn luôn im lặng lên tiếng. Mấy người nhìn tôi làm gì? Người ở trên nhìn bọn họ chằm chằm, dường như đã xuất thần. Ngôn Viễn thất thanh. Có phải các người quá ích kỷ hay không? Thực sự là không còn nhân tính rồi sao? Muốn cứu con cháu nhà họ Chu, các người để cho tôi chết. Muốn thế mạng thì cũng là một trong số các người, đó cũng không phải là con tôi. Giọng của Ngôn Viễn dường như xuyên thủng bầu trời đêm yên tĩnh, hù dọa mấy con chim bay đi. Còn tôi có thể tưởng tượng ra lúc này Chu Quý Nhị đang chắn trước người anh ta, bởi vì cô ấy hét lên. À Viễn không thể chết được, anh ấy chết thì con phải làm thế nào? Anh hai chị hai, đây là con của hai người, muốn thế mạng thì phải là các người chứ. Cha, cha nào có đạo lý như vậy, cha nói câu nào đi chứ? Một lát sau Chu Phụng Tiên mới lên tiếng. Con à, con còn chưa kết hôn với nó, dù sao cũng chỉ là người ngoài. Chu Quý Nhị nói. Không, Ngôn Viễn quát. Muốn chết thì cũng phải là lão già ông, chúng tôi vẫn còn trẻ, ông đã sắp 70 rồi, đứa bé cũng là do ông làm mất, tại sao không đổi bằng mạng của ông? Dưới hố đột nhiên im lặng, sau đó là giọng nói run run của Chu Phụng Tiên. Con út, con xem đây là chàng rể tốt con tìm đó, tâm địa ác độc, chê cha sống quá lâu, bảo cha chết đi. Chính nó phải chết để đổi lấy máu. Dưới hố dường như rất hỗn loạn, có tiếng xô đẩy, còn có cả tiếng khóc của Chu Quý Nhị. Chu Trọng Lăng giống lên, Quý Nhị, qua đây. Cô con dâu cũng lên tiếng, mày chết đi. Hiển nhiên là giúp đỡ Chu Phụng Tiên đối phó với mình Ngôn Viễn. Tôi không nghĩ tới chuyện sẽ như thế này, đây có nằm trong dự liệu của gã không? Rốt cuộc là gã muốn gì? Im ngay! Gã quát, sau đó bật cười to, như là gặp được chuyện buồn cười nhất thế giới. Quả nhiên, vẫn là như vậy sao? Gã giống như là lẩm bẩm, nhìn chằm chằm đám người dưới hố. Cả nhà các người, rốt cuộc coi đứa bé là thứ gì? Đứa bé được các người sinh ra, rốt cuộc trở thành thứ gì? Không có ai bằng lòng cứu đứa bé, lại để cho người ngoài hy sinh. 25 năm trước là thế, 25 năm sau, vẫn là như vậy sao? Hay là tôi nói chưa rõ ràng lắm, là muốn người nhà họ Chu các người, một người chết đổi lấy đứa bé. Các người lại còn chọn người ngoài. Các người không có vượt qua thử thách, không vượt qua, đều phải chết. Chu Phụng Tiên, vậy thì bắt đầu từ ông. Ông nói cho tôi biết, 25 năm trước, đứa bé bị ông đánh mất. 5 tuổi ấy, Chu Thúc Vân, có phải không đáng một xu không? Nó bị người bắt cóc, các người tìm mấy ngày rồi không tìm nữa. Có phải bởi vì nó đần hơn so với những đứa trẻ khác? 5 tuổi, còn chưa biết nói chuyện. Cho nên, ông đã vứt bỏ nó. Ông có biết, nó luôn muốn tìm nhà của mình. Nhưng nhiều năm như vậy, các người chưa từng đi tìm nó, chưa từng đi tìm nó. Thế nhưng nó vẫn muốn về nhà. Cho nên, tôi tìm đến các người, tôi tìm cha mẹ. Ha ha, còn cả anh trai, em gái đến đây. Chương 46, Ô Ngộ. Trong đầu tôi đã hiện lên đầy đủ câu chuyện, gã là Chu Thúc Vân. 25 năm trước, Chu Thúc Vân 5 tuổi bị bắt cóc, nhưng gã sinh ra trí lực đã thiếu hụt, nhà họ Chu lại đông người. Theo như cách nói của gã, thì nhà họ Chu chỉ đi tìm mấy ngày rồi dứt khoát từ bỏ. Cuối cùng, gã rơi vào tay tập đoàn trộm cắp, học được bản lĩnh, hiện tại quay về tìm. Gã bắt cóc 4 đứa trẻ trong khu vực nhà mình ở khi còn nhỏ, trong đó có cả cháu ruột Chu Tử Hàn. Giống như lời Đàm Giảo nói, gã bắt cóc nhiều trẻ em như vậy có lẽ là để làm bạn với mình, vì giải phóng tình cảm nào đó, cũng có lẽ chỉ để che giấu. Gã đưa ra điều kiện chuộc tiền với một gia đình, thu hút tất cả sự chú ý của cảnh sát. Lúc này lại âm thầm thông báo cho nhà họ Chu tạm thời không có người chú ý, bảo bọn họ đến đây sắp xếp cạm bẫy kiểm soát. Sau đó ngược đãi tinh thần, trêu đùa muốn chém đứa bé, cháu nội duy nhất của nhà họ Chu. Tiếp đó lại muốn chém 3 người, cuối cùng giết 1 người. Mục đích của gã vừa là trả thù cũng vừa là thử thách. Dựa vào lời của gã, cuối cùng nhà họ Chu không có ai chịu hy sinh vì đứa bé, không vượt qua được thử thách. Hiện tại gã muốn giết cả nhà bọn họ. Tôi tin đây mới là mục đích thật sự của gã. Trước đó chỉ là tra tấn thôi. Song tôi hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thúc Vân lại bóc ra một khẩu súng, kiểu súng 46, nhưng nòng súng sáng choang. Gã xuất thân từ tập đoàn trộm cắp, lấy được một khẩu súng như vậy cũng là chuyện thường. Song bởi vậy mà người nhà họ Chu hoàn toàn không có cơ hội sống rồi. Tôi nhìn qua khuôn mặt cười khổ của gã, thật sự là trí lực thấp sao? Toàn bộ quá trình của gã hầu như không có chút sơ hở, vô cùng chu toàn. Chỉ có sự xuất hiện của tôi và Đàm Giảo nhiều lần ngăn cản là nằm ngoài dự tính của gã. Gã giơ súng lên, mọi người dưới hố đồng loạt hét lên sợ hãi, gã cười ngây dại. Bắt đầu từ ai đây? Cha, anh trai, chị dâu hay là em gái? Thúc Vân, con là Thúc Vân sao? Giọng Chu Phụng Tiên vang lên. Con hiểu lầm rồi, chúng ta không ngừng tìm kiếm con. Ta và mẹ con không nghĩ là con còn sống. Chúng ta tìm con, nhưng không thấy. Con không thể giết chúng ta. Chúng ta là người thân của con mà. Chu Thúc Vân mở to mắt, dường như có chút hoang mang, nhưng lập tức lắc đầu. Ông nói láo. Ông là kẻ lừa gạt. Tôi biết, vào ngày 15 tháng 8 năm 1992, khi tôi bị mất tích là bị người ta dùng kẹo ở quầy bán quà vặt bắt cóc. Ông tìm 3 ngày, sau đó ông nói với mẹ, đừng, vốn chính là năng lực kém, là gánh nặng. Mẹ không chịu, ông đánh mẹ rất nhiều lần, cho nên mẹ mới mất sớm như vậy. Tôi bị ép làm ăn trộm, mỗi ngày bị đánh. Tôi 10 tuổi vụng trộm trốn về, đi đến tìm ông. Tôi nói cha ơi là con. Ông nhận ra tôi, nhưng ông đuổi tôi đi. Tôi nhận ra ánh mắt của ông, cái ánh mắt của ông. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng như khóc như cười của Chu Thúc Vân. Hai hàng nước mắt của gã chảy xuống. Thúc Vân thật đáng thương. Chu Thúc Vân đáng thương biết bao. Gã lẩm bẩm. Gã nói không sai, Chu Thúc Vân đáng thương thật. Còn người cha Chu Phụng Tiên này vừa đáng thương lại thật đáng giận. Người thân còn sống lại vì sợ gã trí nhược thấp, sợ gã trở thành gánh nặng, vứt bỏ 2 lần. Nhưng tôi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chu Thúc Vân đã rời khỏi nhà họ Chu nhiều năm, lúc ấy tuổi còn nhỏ, tại sao lại biết nhiều như vậy? Chương 47. Xong đã chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, trong lòng ngực tôi như có thứ gì đó lạnh ngắt, rồi lại nóng như lửa lấp vào. Người như Chu Phụng Tiên, ông ta có biết trên đời này có người sẵn lòng lấy hết tất cả để đổi lại người thân mà không thể không? Dù bọn họ bị bệnh, bị thương cũng được. Toàn bộ cuộc sống đều dựa vào tôi cũng không sao, chỉ cần bọn họ còn sống là tốt rồi. Tôi cúi đầu nhìn ánh mắt sâu xa của Đàm Giảo, dường như cũng đang giàu dĩ. Lòng tôi đột nhiên nguội lạnh. Có lẽ tôi không nên đến gần cô ấy thì sẽ không mất đi cô ấy. Nhưng cô ấy và tôi đang rơi vào một mê cục. Tôi phải bảo vệ cô ấy. Chu Thúc Vân lại nói thêm. Tôi không có gì, cũng không muốn gì hết. Giết chết tất cả các người đã bỏ rơi tôi. Chỗ kia, bà chủ quầy quà vặt cũng đồng ý với mẹ tôi trông tôi để cho bà đi đánh bài. Tôi đã giết bà ta, còn cả Tiểu Long. Anh Tiểu Long chơi đùa với tôi. Tôi bị bắt, anh ta chạy đi, là anh ta muốn kẹo. Lại nói là tôi, người bị bắt là tôi. Anh ta cũng đã bị giết rồi. Hiện tại là các người. Toàn bộ giết hết. Chu Thúc Vân cũng sẽ được vui vẻ. Ở trên đời này, không còn kẻ thù nữa. Gã nói lộn xộn, nhưng có thể nghe hiểu được gã đã giết hai người. Đàm Giảo đột nhiên khẽ kéo cổ áo tôi, thì thầm. Tôi đã thấy hai người kia ở trên bản tin. Tôi ngẩng đầu nhìn, Chu Thúc Vân giơ súng lên, vẻ mặt tàn khốc. Tôi không thể nhìn gã giết người, tôi đã từng thề sẽ không để ai chết trước mặt mình. Tôi nói khẽ với Đàm Giảo. Cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có đi ra. Cô ấy bắt lấy áo tôi, ra sức lắc đầu, tôi mỉm cười. Đại tác gia, ở yên đó đừng nhúc nhích, tôi phải đi ra ngoài đây. Trên đời này, người vô tội không nên chết, buông tay đi. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi, từ từ thả tay ra, nụ cười có chút đắng chát. Tôi biết rõ, mình thích dáng vẻ thẳng thắn như vậy của cô ấy. Tôi nhặt một hòn đá từ bụi cỏ, cúi người xông thẳng ra ngoài. Chú Thúc Vân kia cảm xúc có lẽ vô cùng kích động nên không chú ý tới tôi. Nhưng tôi không thể tránh khỏi tầm mắt của những con chim. Chúng vỗ cánh bay lên đằng sau gã. Muộn rồi, tôi tiến lên ba bước đánh vào sau gáy gã. Lúc này gã giật mình quay đầu lại, lùi một bước, viên đá lệch đi, đụng thẳng vào ngực gã. Người dưới hố hô lên, gã ngã xuống, giơ súng về phía tôi. Tôi lăn người. Đoàng, phát súng bắn lên trời, thực sự là khiến tôi bị dọa. Tôi bắt được cánh tay cầm súng của gã, hai bọn tôi vật lộn trên mặt đất. Những con chim kia lao về phía tôi, mổ mặt vào tay tôi. Trong lòng tôi nghĩ, hỏng rồi, vốn đánh bất ngờ Chu Thúc Vân còn có phần thắng, nhưng hiện tại rất nguy hiểm. Tôi không biết Đàm Giảo chạy đến từ lúc nào, chỉ là khi tôi và Chu Thúc Vân đấu nhau, những con chim kia đột nhiên bay mất. Tôi liếc nhìn thấy một người đứng bên cạnh hố, chỉ mặc chiếc áo xây màu xanh, áo phông đã cởi ra treo trên đầu, chỉ còn một lỗ ở đôi mắt. Dáng vẻ vô cùng buồn cười, tay trái của cô ấy cầm chiếc đèn dầu, tay phải cầm lấy cành cây to, ra sức vung. Gần như tất cả chim đều bị thu hút bởi cô ấy bay qua đó. Một màu đen chằng chịt, cô ấy ném đèn dầu xuống đất. Trên mặt cỏ nhanh chóng dấy lên ngọn lửa. Những con chim kia hoảng sợ, nhanh chóng bay đi. Cô ấy thật thông minh, dám phóng hỏa đấy. Hơn nữa, một cô gái yếu đuối như vậy mà lại quyết định nhanh chóng chạy tới giúp tôi. Trong chốc lát, chút cảm xúc nóng ấm nào đó lan tỏa trong lòng tôi. Chương 48. Chỉ trong khoảng một phút, nòng súng màu đen nhắm ngay vào tôi. Trong đầu tôi trống rỗng, cũng chả còn gì để mất nữa. Bắt lấy cổ tay Chu Thúc Vân, ra sức vặn. Tôi nghe thấy tiếng khớp xương gãy. Trong lúc hỗn loạn, tôi và gã bốn mắt nhìn nhau. Người đàn ông trí lực có vấn đề này, có hoảng sợ, có bi thương, có mờ mịt, cũng có chút giật mình. Đoàng! Tôi chấn động cúi đầu nhìn, gã cũng không kịp phản ứng. Tay bóp cò súng, lỗ máu xuất hiện trên ngực. Tay gã mềm nhũn, súng cũng rơi xuống đất. Tôi đá khẩu súng ra xa, sau đó cởi áo, vò thành cục đè lên lòng ngực gã. Hắn chết rồi, dưới hố có người hoảng sợ nói. Những con chim kia như thể biết rồi, xoàn xoạt vỗ cánh bay đi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đàm Giảo ở phía sau tôi ngơ ngác một lát, cũng kiệt sức ngồi xuống. Anh không sao chứ? Tôi đáp, không sao. Người nhà họ Chu ở phía sau khóc hồ. Mau cứu chúng tôi ra, mau lên. Ở trên núi xa xa, đã thấy được ánh đèn xe của cảnh sát lập lè. Chu Thúc Vân trước mắt tôi, sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích, đôi mắt nửa khép nửa hở. Tôi đỡ gã. Cố chịu đựng, nói cho tôi biết những con chim kia từ đâu đến, tại sao chúng lại nghe lời anh. Chú Thúc Vân lặng lẽ trợn mắt, hơi thở mong manh. Chim, chim là có người cho tôi. Ai đưa cho anh? Không, không, không thể nói. Gã thực sự câm miệng. Tôi lại hỏi, người để lại tờ giấy cho Đàm Giảo có phải là anh không? Gã đáp, không, không, không biết gì. Đàm là ai? Gã chớp mắt rồi hôn mê. Tôi thử một chút, chỉ còn lại hơi thở vô cùng yếu ớt. Sau lưng vang lên tiếng bước chân cách đó không xa, là của cảnh sát. Tôi quay đầu nhìn Đàm Giảo. Cuộc đối thoại vừa rồi, cô ấy cũng nghe được. Ánh lửa chập chờn tiến vào trong con người đen kịt của cô ấy. Tôi ở trong cục cảnh sát cả một đêm, rồi thêm một ngày. Lúc trời tối tôi được thả ra. Tôi hiểu rõ, có người nhà họ Chu ở đó. Tất cả mọi chuyện đều rõ ràng, cảnh sát sẽ không làm khó tôi. Vụ án liên hoàn này coi như là được phá rồi. Lúc được thả ra, tôi hỏi một cảnh sát. Cô gái đi cùng tôi đến đây đâu rồi? Anh ta đáp. À, cô ấy vẫn chưa xong, có lẽ cũng nhanh thôi. Tôi đứng ở cục cảnh sát, nhớ tới xe của Đàm Giảo cũng bị bọn họ mang về, phải điều tra chứng nhận thêm một lúc. Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Hoa ở tiệm, bảo cậu ta mang xe máy đến cho tôi, kèm thêm hai mũ bảo hiểm. Đàm Giảo luôn lái Audi, hôm nay cho cô ấy ngồi xe máy, có lẽ cũng sẽ không bắt bẻ, còn cảm thấy mới lạ ấy chứ. Tiểu Hoa nhanh chóng lái xe đến, tôi đuổi cậu ta về, đỗ xe ở ven đường bên cục, châm một điếu thuốc, chờ cô gái của tôi ra. Vừa rồi nghe nói, chú Thúc Vân được đưa đến bệnh viện không lâu thì qua đời, vụ án cứ thế dừng lại. Manh mối thần bí mà tôi mà Đàm Giảo đang truy lùng cũng bị gián đoạn. Tôi cảm thấy vụ án này còn tầng tầng lớp lớp điểm đáng nghi ngờ. Dựa vào mình Chu Thúc Vân làm được hết những chuyện này, không phải không có sức thuyết phục sao? Còn có những con chim kia, Chu Thúc Vân chết, chúng cũng bay đi. Liệu chúng có còn xuất hiện nữa không? Đang tập trung suy nghĩ thì phía sau có hai người cảnh sát trẻ tuổi đi qua. Một người nói, quá, không nghĩ tới, vừa rồi khi đội trưởng bàn giao với thẩm thời nhạn, lại nói cô gái kia là bạn gái cũ của cậu ta. Chương 49. Người khác nói, thảo nào, thời nhạn điều tra vụ án này liều mạng như vậy, đêm qua còn đi mua giường gấp cho cô ấy nghỉ ngơi, sáng nay còn mua điểm tâm, đây là muốn nối lại tình cũ đấy. Vừa rồi, tôi nghe đội trưởng dặn dò thẩm thời nhạn đưa cô ấy về nhà. Đội trưởng đang muốn làm ông Mai rồi. Hai người bọn họ đã đi xa, tôi vẫn còn hút thuốc, đột nhiên cảm giác được trong ngực hơi khó chịu. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Đàm Giảo, còn cả lúc cô ấy ở cạnh thẩm thời nhạn. Giữa hai người luôn là bầu không khí xấu hổ, hóa ra là thế. Một lát sau tôi nhìn thấy Đàm Giảo ở bên phía đối diện đi ra, bên cạnh là thẩm thời nhạn mặc đồng phục cảnh sát. Áo phông của cô ấy đã sớm bị chim mổ nát, trên người mặc chiếc áo sơ mi cảnh sát màu xanh, bỏ áo ở trong quần. Cách ăn mặc tùy ý nhưng vẫn rất đẹp. Không biết hai người đang nói gì, Đàm Giảo mỉm cười, nụ cười vô cùng đẹp đẽ, mang theo chút đắc ý. Đôi mắt dịu dàng nhìn anh ta. Thẩm thời nhạn cũng cười, khác hoàn toàn với dáng vẻ nghiêm túc khi phá án. Ánh mắt anh ta nhìn cô ấy cũng rất dịu dàng. Thẩm thời nhạn mở cửa xe cho cô ấy, Đàm Giảo ngẩng đầu nhìn xung quanh, không biết là đang nhìn gì. Sương mù buổi đêm che khuất, cô ấy không nhìn thấy tôi, cứ thế ngồi vào trong xe. Anh ta lái xe đưa cô ấy về nhà. Tôi ném điếu thuốc trong tay, lái xe về tiệm. Nghỉ hai ngày, trong tiệm có rất nhiều việc phải làm. Tôi dứt khoát thức thông đêm, đến tận sáng mới đi ngủ. Cảm giác ngủ chả được bao lâu thì có người đập vào tôi. Anh Ngộ, cô gái của anh lại tới rồi. Trong giọng nói mang theo ý cười, tôi mở mắt ra, xem cửa trong phòng bị kéo hết xuống, bên trong u ám. Anh bạn đập vào người tôi cũng đi ra ngoài. Một lát sau có người vén rèm lên, ánh sáng chiếu vào, đèn cũng được bật lên. Đàm Giảo cả người tỏa sáng, ánh mắt dịch chuyển, đứng ở cửa ra vào. Anh còn đang ngủ sao? Cũng 10 giờ rồi. Vậy là ngủ được 3 tiếng. Tôi nhắm mắt ngồi dậy. Ừ, dậy rồi. Lâu này tôi mới phát hiện, khi ngủ tôi chỉ mặc mỗi quần đùi, bên trên cởi trần, đắp mỗi chiếc chăn mỏng. Tôi ngồi im không nhúc nhích, cô ấy kéo ghế ngồi xuống, liếc tôi rồi rời mắt đi. Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào? Tôi đáp, tin xấu. Cô ấy nói, anh quả nhiên là như vậy, thích đắng trước ngọt sau. Nghe cho kỹ nhé, tin xấu là vừa rồi, thẩm thời nhận gọi điện cho tôi nói, kết quả điều tra ADN của người kia không khớp với Chu Phụng Tiên. Nói cách khác, gã vốn dĩ không phải là Chu Thúc Vân. Hơn nữa, pháp y còn phát hiện người này không bẩm sinh trí lực thiếu hụt. Tinh thần gã thất thường là do thường xuyên bị bạo lực, trong đầu tụ thành máu, không giống như Chu Thúc Vân. Tôi lắp bắp. Vậy gã là ai? Tôi cũng đã hỏi vấn đề này, kết quả anh thử đoán xem. Thẩm Thời Nhạn nói, bọn họ phát hiện ADN của gã trùng hợp với một cậu bé người Giang Tô mất tích hơn 20 năm về trước. Cha mẹ cậu ta không ngừng tìm kiếm, nhưng không tìm được. Tên thật của cậu ta là Hứa Tử Phong. Tại sao Hứa Tử Phong lại giúp Chu Thúc Vân báo thù? Đàm Giáo lắc đầu. Bọn họ đều là trẻ em bị bắt cóc. Có lẽ mối quan hệ rất sâu. Vậy tin tốt là gì? Tôi hỏi. Đàm Giảo nói, anh xem này, chúng ta vốn cho rằng vụ án được phá, manh mối đứt đoạn, nhưng hiện tại vụ án này vẫn còn ẩn tình. Không phải là chúng ta có thể tiếp tục điều tra sao? Tôi gật đầu im lặng không nói gì. Cô ấy nhếch đầu qua hỏi, này, người anh em đang suy nghĩ gì thế? Tôi không biết mình đã biến thành người anh em của cô ấy từ lúc nào, vì thế tôi giơ tay lên, khẽ chạm vào mũi cô ấy tức giận. Gọi linh tinh gì đấy, tôi đang nghĩ xem ai là Chu Thúc Vân thật sự. Chương 50, Đàm Giảo. Tôi không nghĩ tới vụ án ngột ngạt bi thương như vậy lại vẫn còn khiến cho người ta đánh hơi được tin tức bát quái. Thật sự là bội phục sự nhạy cảm của bản thân. Nguyên nhân là khi tôi bị mắc kẹt trong cục cảnh sát khoảng thời gian kia, đêm hôm khuya khoắt, tôi đáng lẽ phải ở lại trong phòng thẩm vấn. Nhưng còn chưa đến lượt, tôi vừa mệt mỏi vừa kích động, còn thấp thỏm chờ Ô Ngộ. Không biết bên đó thế nào, nhưng con người cơ trí đen tối như anh chắc chắn là không có chuyện gì. Lúc này cửa bị đẩy ra, Thẩm Thời Nhạn đang gọi điện, tôi nghe thấy anh ta lên tiếng. Đúng vậy, cô ấy đang ở chỗ tôi, điện thoại cũng giao nộp rồi, cho nên cô không gọi được. Không có chuyện gì đâu, cô Chu cứ yên tâm. Cô Chu, anh ta còn quen biết giống cái khác sao? Sẽ không nghiêm hình bức cung, làm sao có thể? Cô Chu nghĩ quá nhiều rồi, Đàm Giảo cũng là bạn của tôi. Hơn nữa trước nay, chúng tôi đều làm theo pháp luật. Lúc này tôi mới nhận ra, cô Chu chính là Tráng Ngư. Sao lại có thể chuyển đến chỗ Thẩm Thời Nhạn rồi? Tôi có cảm giác cô bạn mình giống như thái tử được phủ thêm hoàng bào. Ngủ ư? Chúng tôi còn phải tra hỏi, chịu đựng cả đêm đấy. Được rồi, cô đừng tới quấy rầy chúng tôi phá án. Không cần nói nhiều nữa, tôi đồng ý với cô. Sau khi hỏi xong, sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho cô ấy. Ăn cơm mà. Được, tôi cũng sẽ sắp xếp. Tôi thực sự phải cúp máy đây. Mới đầu, trong lòng tôi còn hơi cảm động. Tráng Ngư chăm sóc tôi như vậy, thế nhưng khi tôi thoáng nhìn Thẩm Thời Nhạn sau khi cúp máy, đuôi mày khóe mắt đều là chút vui vẻ bất đắc dĩ, lập tức cả người tôi giật mình, có gian tình. Với tư cách là một tác giả sáng tác vô số câu chuyện ngược luyến sủng ngọt, tôi lập tức ngửi được mùi khác thường. Tuy sự mập mờ này vẫn còn ở trong tã, chưa phát triển thành hình. Thẩm Thời Nhạn ngắm trúng Tráng Ngư. Cũng có thể, nhìn từ ngoài, Tráng Ngư cũng là thục nữ có sức hút. Thẩm Đại Hiệp không thích hệ thiếu nữ như tôi. Loại võ sư thiếu lâm như anh ta không phải là không đánh lại được yêu tinh ư? Về phần Tráng Ngư, khó mà nói được. Trước nay cô ấy chỉ tập trung học tập, không biết có vừa ý với đàn ông im lặng chất phác không. Đối với cô ấy mà nói, chinh phục khó khăn không biết có mang lại cảm giác hưng phấn hay không. Chờ khi Thẩm Thời Nhạn và một cảnh sát khác tiến đến, trên mặt tôi đã là nụ cười bí hiểm. Không đợi bọn họ lên tiếng, tôi đã nói. Này, vừa rồi anh gọi điện cho Ngư nhà tôi à? Thẩm Thời Nhạn hơi sừng sốt, vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn đáp. Cô Đàm Dạo, mời ngồi, bắt đầu tra hỏi. Ok. Việc tra hỏi đúng như tôi dự đoán, bọn họ rất tỉ mỉ, nhưng tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm, nên trả lời lưu loát. Đến Minh Minh thì kết thúc, quả nhiên Thẩm Thời Nhạn đưa tôi đến một chiếc giường gấp nghỉ ngơi. Chờ tôi ngủ được mấy tiếng, anh ta lại mang cho tôi lòng bánh bao hấp ưa thích. Chắc chắn là Tráng Ngư nói với anh ta. Tôi vừa ăn vừa thích thú nhìn anh ta cười cười. Tôi cười đến mức khiến mặt anh ta đỏ dần, phải lên tiếng. Đàm Dạo, có chuyện gì khiến cô vui như vậy? Tôi đáp. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến bạn thân Chu Ngư của tôi thôi. Nghĩ đến cô ấy là thấy vui vẻ. Nghe vậy khuôn mặt Thẩm Thời Nhạn cũng trở nên dịu dàng. Cô ấy vẫn còn là sinh viên nhỉ? Tình cảm giữa hai người tốt như vậy sao? Tôi gặp bánh bao đáp. Đúng vậy, anh có biết cô ấy ở đại học được hoan nghênh thế nào không? Người theo đuổi phải ít nhất một tá. Không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai đây? Tôi thực bội phục bản thân đã đáp trả lại được nguyên lời. Thẩm Thời Nhạn liếc tôi im lặng, có lẽ là không biết nói gì cho hợp lý. Tâm trạng hưng phấn này của tôi duy trì đến tận khi Thẩm Thời Nhạn đưa tôi ra cửa cục. Tôi nhìn khắp nơi không thấy Ô Ngộ đâu. Bọn họ nói anh đã đi trước rồi. Chỉ là anh vô cùng mệt mỏi, trên người còn có vết thương. Hơn nữa, anh cũng chẳng có lý do gì phải chờ tôi cả. Chương 51. Ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi phát hiện trong điện thoại không có bất kỳ tin nhắn nào của Ô Ngộ, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào. Tôi nằm lì trên giường nghĩ, thực ra anh chính là một người như vậy đấy. Trên người anh có khí chất lạnh lùng, cho dù bạn ở gần anh, nhưng bạn sẽ có cảm giác mình cách anh rất xa. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện suy nghĩ, có phải mình thích anh rồi không? Nếu không thích, trong lòng dường như lập tức khó chịu, giống như bị chắn bông trước ngực, tuy mềm nhũn nhưng hút hết mọi thứ ra. Nếu tôi thích thì sao? Tại sao lại có cảm giác kinh hoàng bất an chứ? So với những chàng trai trong sáng hồi cấp 3 đại học mà tôi thích, thì cảm giác này hoàn toàn khác. Tại sao chứ? Nhận được điện thoại của Thẩm Thời Nhạn, tôi lập tức đi tìm Ô Ngộ. Không nghĩ tới là anh vẫn còn ngủ, điều này khiến tôi cảm thấy rất mới lạ. Bởi vì mấy lần trước, hình như đều là anh đợi tôi ngủ đủ. Tôi còn chưa kịp ngăn, thì Tiểu Hoa đã kích động chạy vào đập người anh. Vì thế, tôi cảm thấy hơi khó chịu với Tiểu Hoa, cũng đành vén rèm đi vào. Tôi hiếm khi đi vào phòng đàn ông, cho nên không nghĩ anh lại mặc ít như vậy. Tiểu Hoa còn quan tâm bật đèn cho tôi, vì thế tôi nhìn rõ phần lưng, cả cơ bắp săn chắc của anh nữa. Anh mặc quần đùi màu đen, liếc tôi, giật chăn khoác lên người. Tôi không biết có phải lúc này trong mắt anh xuất hiện sự khó xử hay không. Tôi ngồi xuống bên giường, giả vờ vô tình bàn chuyện vụ án với anh. Thực sự cũng là chuyển hướng quan trọng, toàn bộ vụ án dường như đảo ngược, người đàn ông kia là Hứa Tử Phong chứ không phải là Chu Thúc Vân. Tất cả mọi chuyện là vì sao? Tuy đang nói đến vụ án, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy cảm xúc của Ô Ngộ không có ổn định lắm. Ánh mắt hơi lạnh, dường như là phát cáu. Xong chúng tôi vừa hỏi vừa đáp, lại chả có vấn đề gì. Chẳng lẽ là tức giận vì bị gọi dậy? Vì thế, tôi cố ý chọc anh. Anh bạn, anh đang nghĩ gì thế? Lúc này, anh mới giống như bình thường, dùng tay chạm vào mũi tôi. Gọi linh tinh gì đấy? Anh bảo gọi linh tinh gì đấy ư? Lúc ấy tôi không dám đáp, đành phải tiếp tục nhắc đến vụ án. Ai là Chu Thúc Vân thực sự? Có thể Chu Thúc Vân và Hứa Tử Phong là bạn thân, hơn nữa anh xem trí lực của bọn họ đều thiếu hụt, nhưng lại dễ dàng trao đổi trong thế giới của bọn họ. Chu Thúc Vân xảy ra chuyện gì đó, ví dụ như đã qua đời, cho nên Hứa Tử Phong mới đột nhiên thay anh ta báo thù. Tôi nói ra như vậy. Quan hệ của bọn họ nhất định là vô cùng tốt. Ô Ngộ gật đầu. Nếu không, Hứa Tử Phong làm sao biết được những chuyện kia của nhà họ Chu, kể cả những chuyện đã trải qua khi bị lừa bán đi. Điều này chứng tỏ đầu óc Chu Thúc Vân không thực sự có vấn đề. 5 tuổi, anh ta đã nhớ rõ ràng được mọi chuyện kể lại cho Hứa Tử Phong. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn nghi vấn. Hứa Tử Phong là kẻ nửa điên, ba lần giao đấu với gã, cảm giác năng lực ứng biến của gã không tốt, tố chất tâm lý cũng kém. Cô nói xem, một người như vậy có thể sắp xếp kế hoạch chặt chẽ, chu đáo. Đầu tiên giết hai người có liên quan, lại sắp đặt mê cục cho cảnh sát, kế điệu hổ ly sơn, tiến hành xét xử đạo đức. Tôi cảm thấy tương đối gượng ép. Hơn nữa, trước khi chết, Hứa Tử Phong từng nói những con chim kia là có người cho gã. Hơn nữa, gã cũng không biết gì về tờ giấy. Tôi cho rằng gã nói thật. Trong lòng tôi chấn động, cảm giác sương mù bao phủ, thoáng cái được người xua tan. Tôi liếc anh, không nghĩ tới anh còn suy luận rất sắc bén đấy. Tôi đáp, đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế, nhưng anh đã nói ra rồi. Anh thoáng mỉm cười. Cuối cùng, hôm nay tôi đã thấy anh cười rồi. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.